Cha tên sư bố đứa nào lấy cái quần lụa đen của bà, vừa hôm qua bà còn mặc, mà đến nó lẻn vào nó lấy của bà rồi. Cái con nhà trời đánh thánh đâm nào nó độc ác thế không biết, có cái quần của bà già mà cũng lấy đi mặc. Bà Hậu run rẩy bước ra, ngồi trước bậc cửa mà chửi. Có ai nó lấy cái quần của U? Hôm qua U ngủ, U tè ra đấy, con mang giặt kia kìa. Chị Loan lên tiếng. Tao biết ngay mà. Bà Hậu tiếp tục cào nhào. Đã lấy trộm quần của bà, lại còn đổ tiếng xấu cho bà. Tao 80 tuổi đầu rồi, lại còn tè ra quần hay sao? Sao mày ác thế hả Loan? Vâng, con ác. Bà ăn ở sạch sẽ là do con nhầm, chứ bà không có tè ra quần. Thế thì còn được. Mày cứ ăn ở ác với tao thế, rồi sau này tuyệt tự đấy con ạ. Nụ cười trên môi của chị Loan bỗng dưng vụt tắt khi nghe bà Hậu nói như vậy. Thực ra chị chẳng giận bà ấy. Bà Hậu là mẹ chồng của chị. Khi còn tỉnh táo, bà Hậu thương chị Loan như con gái, chưa bao giờ thấy mẹ chồng nàng dâu điều tiếng gì. Chị Loan cũng rất biết sống, nên các anh chị em chồng đều nể và yêu thương chị hết lòng. Mấy năm nay bà Hậu bị lẫn, dù vẫn còn khỏe nhưng bà tiểu tiện không tự chủ, đầu óc thì cứ lúc nhớ lúc quên, lại sinh ra lẩn thẩn. Có khi vừa ăn uống no nê, buông đũa buông bát xong, nhưng ai hỏi đến là lại khóc bù lu bù loa, là kêu là chúng nó bỏ đói tôi. Thỉnh thoảng không thấy đồ thì lại kêu mất, và quả quyết là chị Loan lấy. Bởi cái nhà này chỉ có mỗi chị Loan là suốt ngày quanh quẩn chăm sóc cho bà. Những lúc bà tiểu tiện, đại tiện ra quần áo, chị lại mang bà ra giếng nước để tắm. Khi ấy, bà vừa cố gắng chống cự lại vừa chửi. Cái gì lâu rồi cũng thành quen. Bà Hậu thì chửi quen miệng, còn chị Loan thì coi nó giống như gió thoảng qua tai. Bởi vì trong thâm tâm của chị biết rõ rằng bà rất thương chị. Người đời nói chẳng có sai, một người già thì chẳng khác gì một đứa trẻ con. Nhưng ngay cả khi không còn tỉnh táo, bà Hậu vẫn chỉ nhớ và nghe lời một mình chị. Dù có đổ vấy cho chị hết lấy trộm quần áo, lại có khi còn bù lu bù loa rằng chị bỏ đói mấy ngày, nhưng hễ không nhìn thấy chị là bà lại hỏi. Ngay cả con trai của bà là anh Tráng cũng có lúc bà quên mất tên. Ấy thế mà chưa bao giờ bà quên tên của chị. Mày giận U đấy hả Loan? Bà Hậu lo lắng khi thấy chị Loan ngồi bần thần bên bậc cửa. Giận U thì con ở với ai ạ? Chị Loan quay vào gượng cười nói. Thế không giận, sao mày không nói gì? Lần sau U đừng có nhắc đến chuyện con cái của con nữa được không ạ? Con nào nó muốn thế đâu, phận con nó như vậy thì con phải chịu. Ô cái con này, tao có nhắc gì đến chuyện ấy đâu, sao mày cứ đổ oan cho tao thế cơ chứ? Vâng, thế U không nói thì thôi, là con cứ nhắc U trước thế. Chị Loan gượng cười đứng dậy và đi vội ra ngoài cổng để cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. 12 năm lấy anh Tráng, chị còn mong mỏi mà chẳng có được mụn con. Đi khám xét, chữa chạy khắp nơi nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Hai vợ chồng cũng đi cấy ghép, nhưng tiền thì mất mà kết quả thì không có. Cũng vì chuyện này mà kinh tế gia đình của chị không được khá giả. Cứ tích cóp dành dụm được vài năm, hai vợ chồng lại dìu dắt nhau lên bệnh viện. Ăn đợi nằm chờ ở đấy mấy tháng trời để thụ tinh nhân tạo, nhưng cũng đành bất lực ra về. Ba lần đi chữa đều thất bại cả. Vì vậy hai vợ chồng chị Loan đều chấp nhận sự thực là mình không thể có con. Nói là chấp nhận vậy thôi, nhưng mà trong lòng anh chị vẫn luôn canh cánh một nỗi buồn. Ở đời ai mà chẳng mong muốn mình có một đứa con để bồng bế, yêu thương. Chị Loan lại rất yêu trẻ con. Lũ trẻ con trong xóm, đứa nào cũng quấn quýt lấy chị. Đi chợ kiểu gì chị cũng mua bánh rán hay một ít kẹo để cho bọn chúng. Vì thế cứ thấy bóng chị là mấy đứa trẻ lại xúm lại. Chúng kể cho chị đủ thứ chuyện chúng đã gặp ở trên trường hay ở nhà. Sự yêu thương của lũ trẻ trong xóm đem lại cho chị niềm vui, nhưng nó cũng khiến cho chị càng thêm buồn. Chúng chẳng phải là con chị. Vui vẻ với chị được một lúc thì cả bọn lại về với bố mẹ của chúng. Chẳng có đứa nào ở lại với chị cả. Thế là chỉ còn một mình chị với nỗi cô đơn đến rợn người. Chị Loan vốn mồ côi từ nhỏ, chị lớn lên bằng sự thương hại của bà cô cùng những người họ hàng. Đất nhà của bố mẹ để lại cũng được sang tên cho bà cô, coi như phần chị trả công cho sự nuôi nấng của bà ấy dành cho chị suốt những năm tháng tuổi thơ. Lấy anh Tráng, chị chẳng có gì mang theo, Cũng may bà Hậu là người biết điều và nhân hậu, bà không vì xuất thân của chị mà ghét bỏ hay ruồng rẫy chị. Ngược lại, bà đối xử với chị như con gái. Từ bé không có tình yêu thương nên từ lâu chị Loan coi bà Hậu như người mẹ thực sự của mình. Từ lúc bị lẫn, bà chẳng còn nhớ đến ai khác ngoài chị, mà thực tình cũng chỉ có chị chăm sóc bà mà thôi. Anh Tráng đi làm xa, có khi cả tháng mới về nhà một vài ngày rồi lại đi. Chỉ còn mình chị ở nhà chăm sóc cho người mẹ chồng lẫn, hay nói những điều khiến chị đau lòng. Thực ra chị biết bà Hậu yêu thương mình nên chị không bao giờ trách móc hay oán giận. Ngược lại, đôi khi chị còn cảm thấy biết ơn bà Hậu vì chị không có con nhưng bà vẫn yêu thương chị. Thực ra chị chỉ loanh quanh một lúc là lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Bao nhiêu lần như thế rồi, cứ ai nhắc đến chuyện con cái là chị lại đau lòng như thế. Mấy tháng nay chị nung nấu một ý định là nhận một đứa con nuôi để cho ngôi nhà của chị có tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ. Nghĩ là như vậy nhưng chị vẫn không dám nói với chồng. Đã bao lần chị thử dò ý của anh xem, nhưng anh không thích nuôi con của người khác. Điều ấy càng khiến chị cảm thấy tội lỗi, bởi vì suy cho cùng thì cái lỗi không có con này cũng chẳng phải tại anh, thì làm sao mà anh chấp nhận đi nuôi con người khác. Điều đó dấy lên trong chị một nỗi lo lắng vô hình. Một gia đình không có trẻ con giống như chiếc thuyền rệu rã, chỉ cần một cơn sóng nhẹ cũng đủ làm nó vỡ ra làm trăm mảnh. Nhưng dù thế nào thì chị cũng không thể trách anh, tất cả là lỗi ở chị mà. Chị Loan vừa ra đến đầu làng thì gặp anh Tráng về. Đã 2 tháng đi làm xa, hôm nay anh mới về. Đây là lần đi lâu nhất của anh. Đã mấy lần chị gọi điện thoại hỏi sao đi lâu thế, anh nói rằng anh nhận một công trình ở tiếp tận Điện Biên nên phải làm ở trên đó không về được. Anh nói thì chị biết vậy thôi chứ chẳng thể làm gì được. Em đi đâu đấy? Anh Tráng dừng chiếc xe máy mới cứng ngay trước mặt của chị, khiến chị Loan ngạc nhiên. Ô, anh về đấy à? Công trình xong chưa? Mà anh đi xe của ai đấy? Anh mới mua cái xe này đấy. Anh Tráng tự hào. Đợt này cũng làm được ít nên anh mua xe. Nhà còn bao nhiêu thứ phải lo mà anh mua xe cũng không nói với em câu nào. Đợt này anh về, nếu thuận lợi anh sẽ ở nhà luôn. Đi làm xa bây giờ cũng khó khăn công việc lắm. Ở nhà cũng được, chứ cứ đi biển biệt thế, một mình em ở nhà cứ thấy thế nào ấy. Mẹ thì ngày càng yếu càng lẫn. Mấy hôm trước đi ra ngoài cổng xong không biết đường nào mà về, làm tội em phải đi tìm gần hết buổi tối mới thấy. Ở nhà cũng đầy việc, làm sao mà phải đi đâu xa. Em đi, anh có chuyện muốn nói với em. Chị Loan nhanh nhỏ quay về nhà. Từ khi lấy anh Tráng đến giờ, chưa khi nào chị cãi lại anh. Mọi thứ đều chiều theo ý của anh. Một phần, chị coi sự nghe lời ấy như cách để bù đắp cho thiệt thòi của anh khi không thể có hạnh phúc được làm bố. Lâu dần, điều đó trở thành một sự phục tùng không điều kiện. Vừa vào tới nhà, anh Tráng kéo ngay tay chị vào phòng. Sự hệ trọng ấy khiến chị lo lắng. May quá, anh về, em cũng đang có việc muốn nói với anh. Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều về việc này quá. Có chuyện gì em nói trước đi. Anh Tráng ngập ngừng. Mấy hôm nay em đang nghĩ đến việc xin một đứa con về nuôi anh ạ. Khi Hồng nó bảo là xin đứa bé vừa đẻ xong đã bị bố mẹ bỏ rơi ấy. Như vậy thì mình nuôi nó từ lúc nó lọt lòng, sau nó lớn nó cũng coi như con mình rồi còn đâu. Anh không thích như thế. Anh Tráng nghiêm giọng. Tại sao anh phải chấp nhận nuôi con của người khác trong khi anh hoàn toàn có khả năng có con? Anh nói vậy có nghĩa là... Anh đang định bàn với em thế này. Đợt vừa rồi anh có đi làm với một cô tên là Tuyết, Tuyết Mai. Cô ấy là gái quá lứa lỡ thì, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa lắm. Anh cũng đã ngỏ lời với cô ấy, anh muốn cô ấy sinh cho anh một đứa con, coi như là mình thuê người đẻ đi. Sau khi cô ấy sinh xong, mình mang con về trả cho cô ấy một ít tiền. Làm như vậy có được không anh? Như thế chẳng hóa ra... Khổ lắm. Anh Tráng gắt. Chỉ là thuê đẻ hộ đứa con thôi chứ cô ấy có phải là vợ anh đâu. Em vẫn là vợ của anh cơ mà. Sau khi cô ấy sinh xong, anh sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với cô ta. Với lại cô ấy có phải là người ở đây đâu mà em lo. Anh coi em là vợ, tôn trọng em lắm nên mới nói với em như thế. Anh để em suy nghĩ một vài hôm đã. Quả thực cái cách này em thấy không ổn tí nào. Ừ, em cứ suy nghĩ đi. nhưng chỉ một hai hôm nữa là phải trả lời anh đấy. U thì cũng đã già lắm rồi, lại lẫn mã như thế thì chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa. Vợ chồng mình cũng đều 40 cả, giờ em có sinh đẻ thì cũng nguy hiểm. Thôi thì mình thuê một người đẻ thay cho em, để anh cũng được thỏa nguyện làm bố. Nếu mà em nghĩ cho anh, nghĩ cho mẹ và nghĩ cho cái gia đình này thì em nên đồng ý. Đây là tiền lương của anh đi làm mấy tháng qua, em cầm cả lấy. Anh cũng chỉ về một hai ngày rồi đi, hoàn thiện nốt công việc rồi chuyển dần về. Anh Tráng đặt bọc tiền trước mặt chị Loan rồi lạnh lùng đi ra. Anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa câu chuyện này, nói nữa chỉ rắc rối. Anh muốn tạo một sức ép vô hình để bắt chị Loan buộc phải đồng ý. Anh Tráng đi rồi, chị Loan ôm mặt khóc nức nở. Con nằm mơ chị cũng không bao giờ nghĩ đến điều mà anh Tráng vừa nói. Anh không biết tại sao anh lại nghĩ được phương án kỳ lạ như vậy. Đành rằng chị cũng nghe thấy ai đó từng nói đến dịch vụ đẻ thuê, nhưng bản thân phải sử dụng dịch vụ lạ đời ấy thì quả thực là chị không bao giờ nghĩ đến. U dạo này có ăn được nhiều không? Tiếng anh Tráng bên ngoài khiến chị Loan bất giác đưa tay lên bịt miệng như cố giấu đi những tiếng nức nở. Cũng chả ăn được mấy đâu, bà Hậu trả lời. Thanh là ai mà lại đến đây? Con Tráng đây. U không nhớ ra con sao? Tráng đây à? Thế bay về lúc nào? Con vừa về. Thế U có muốn cháu nội để bế bồng không? Muốn. Thế thì U sắp có rồi đấy, U có vui không? Thế cái Loan nó có chữa rồi à? Vui chứ. Câu chuyện của hai mẹ con bà Hậu như những nhát dao cứa vào trái tim của chị Loan. Cả đời này chị làm gì có cơ hội làm mẹ. Nhưng liệu chị có quá ích kỷ khi bắt anh Tráng phải chịu nỗi đau ấy như chị, trong khi anh hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này? Đôi khi yêu thương một ai đấy là cần hy sinh sự ích kỷ của mình để người đó được hạnh phúc. Bà Hậu đã coi chị như con, anh Tráng cũng không vì việc của chị không thể sinh con mà ruồng bỏ chị. Như vậy là quá đủ để chị chấp nhận hy sinh cho hai người ấy rồi. Giờ chị cũng chỉ có hai người ấy là chỗ dựa. Bà Hậu thì đã già nua, lẫn mã. Nhưng nếu đồng ý để anh có con với người phụ nữ khác, thì liệu sau này anh còn có thể chung thủy với chị không? Hơn nữa, con mình rất ruột đẻ ra, người đàn bà kia đâu có dễ từ bỏ được. Chấp nhận cho chồng có con với người đàn bà khác thì có khác gì chị chấp nhận để chồng ngoại tình công khai đâu cơ chứ. Như vậy thì làm sao chị có thể chịu nổi? Như anh đã muốn thế, dẫu chị không đồng ý, phỏng có ích gì. Sống với nhau hàng chục năm, chị hiểu tiếng anh như hơi thở của mình. Anh vốn là người ít nói, nhưng những điều mà anh đã nói ra thì khó thay đổi lắm. Lần này nói là hỏi ý kiến của chị, nhưng thực chất là anh đã có quyết định của mình. Chị Loan lấy vạt áo quệt ngang lau đi dòng nước mắt, đứng dậy uể oải bước ra ngoài. Ô cái con này, sao mà khóc? Bà Hậu hỏi. Có chữa thì phải giữ gìn chứ, khóc thế là không tốt đâu. Mà anh kia, anh làm gì con dâu của tôi để nó khóc như thế? Con có khóc đâu ạ. Chị Loan cố nặn ra một nụ cười méo mó. Bụi nó bay vào mắt của con thôi. Thôi, anh chạy ra ngoài kia mua ít đồ ăn. Tối nay cả nhà mình làm bữa tươm tất, lâu lắm rồi anh mới về. Vừa nói, anh Tráng vừa vội vã bước đi. Anh không muốn nhìn thấy chị khóc. Nước mắt đàn bà có thể khiến anh siêu lòng mà thay đổi quyết định. Quá nửa đời người không có lấy một mụn con, bao nhiêu lời gièm pha cay đắng anh đều nuốt trọn vào trong tim. Nhưng anh đâu có lỗi gì để phải chịu cảnh ngộ éo le ấy. Nhiều người khuyên anh bỏ chị Loan để lấy người khác nhưng anh không nỡ. Chị Loan đã thay anh chăm sóc mẹ già bao nhiêu năm nay, bây giờ không thể vì lý do không sinh được con mà bỏ chị. Lương tâm của anh không cho phép làm điều đó. Nhưng anh cũng không thể từ bỏ quyền được làm cha. Nhà anh con một, mỗi mình anh là con trai, nên không thể đến anh mà tự tuyệt được. Điều này chị Loan phải hiểu cho anh. Nhưng ngay cả chị không hiểu, không cho phép, anh vẫn phải tìm cách để có một đứa con bên ngoài. Tuyết Mai là người quá lứa nhỡ thì, nhà có hai chị em. Người em đã yên bề gia thất nhưng lại muốn chiếm hết phần đất của cha mẹ để lại. Vì vậy hai chị em cũng chẳng được hòa thuận. Tuyết Mai chán nản bỏ đi làm xa và vô tình gặp được anh Tráng. Nghe chị kể về hoàn cảnh của mình, anh áy náy, thương vô cùng. Dù chẳng giàu có rộng rãi gì nhưng anh cũng muốn giúp cô. Ban đầu cũng chỉ là sự chia sẻ của những người có cùng tâm sự, cùng cảnh ngộ. Nhưng dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Đã có lần Tuyết Mai mạnh bạo xin anh Tráng một đứa con. Đó là vào một buổi tối trời mưa tầm tã trên công trường xây dựng mà hai người đang làm việc. Mấy anh bạn trẻ đã đi ngủ ngay từ tối. Hai người dắt nhau lên tận tầng 3 căn nhà đang dang dở để ngồi ngắm mưa. Giữa đống vật liệu xây dựng, Tuyết Mai bất ngờ quay sang ôm anh Tráng. Anh cho em một đứa con nhé. Tuyết Mai bắt đầu bằng giọng gấp gáp, vừa ngậm ngùi. Em đã 30 tuổi rồi mà chưa lấy được chồng. Em cũng chẳng xác định lấy chồng nữa. Nhưng em yêu anh. Anh cho em một đứa con, rồi con em nuôi. Mẹ con em sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của vợ con anh đâu. Anh đã làm gì có con? Anh Tráng quay sang ôm chặt lấy Tuyết Mai. Vợ anh vô sinh. Em sẵn sàng sinh cho anh một đứa con thì còn gì bằng. Anh cảm ơn em còn không hết ý. Anh cũng yêu em. Hai người lao vào cuộc ân ái tội lỗi. Chưa bao giờ anh Tráng phản bội lại vợ mình. Nhưng anh không thể cưỡng lại được trước cơ thể nóng bỏng của người phụ nữ đã qua thời son sắc nhưng vẫn mặn mà như Tuyết Mai. Nó không chỉ là những đam mê xác thịt mà còn cả khao khát được làm cha. Cũng chính vì cuộc tình vụng trộm này mà mấy tháng nay anh Tráng không về nhà. Cái cảm giác ân ái lạ lẫm với Tuyết Mai làm anh say đến ngất ngây. Lấy lý do là công trình ở xa không tiện đi lại, anh Tráng không muốn bỏ phí một giây phút nào ở bên người tình của mình. Tất cả cánh thợ làm cùng hai người đều biết mối quan hệ mờ ám của họ. Ban đầu cả hai đều cố gắng che giấu, nhưng dần dần họ quyết định gần như công khai. Họ chẳng phủ nhận cũng chẳng thừa nhận chuyện ân ái vụng trộm của mình. Thậm chí Tuyết Mai còn dặn dũ chăm sóc anh như vợ chồng. Ban đầu mọi người cũng sốc, nhưng sau đó cũng coi đó chuyện là bình thường. Gái lỡ thì gặp trai đang độ hồi xuân thì còn gì bằng. Cách đây hai hôm, Tuyết Mai thông báo với anh Tráng rằng mình đã có thai. Mặc dù mong muốn bao nhiêu năm tháng, nhưng cái tin này cũng khiến Tráng lo hơn là mừng. Giờ phải làm thế nào để được vừa ở bên Tuyết Mai lại vừa không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Chị Loan đã hy sinh cho anh cũng như cả gia đình anh rất nhiều. Giờ biết anh phụ bạc, có người con gái ở bên ngoài thì chịu sao nổi. Bản thân anh không nỡ thấy chị đau khổ, tiểu tụy vì mình. Nhưng bỏ mặc Tuyết Mai thì anh cũng không đành lòng. Hơn nữa cô đã mang thai đứa con của anh. Chỉ cô ấy mới đem lại niềm hạnh phúc được làm cha cho anh. Hơn nữa các cụ đã dạy, trong ba cái bất hiếu thì không có con là tội bất hiếu nặng nhất. Vậy thì anh không thể trở thành kẻ bất hiếu. Suốt hai hôm kể từ ngày biết Tuyết Mai có thai, anh Tráng không ngủ được, tóc anh bạc trắng vì suy nghĩ. Một đứa con đường đường chính chính mang họ của anh thì nhất định anh phải cho Tuyết Mai một danh phận. Em có muốn làm vợ hai của anh không? Anh Tráng hỏi Tuyết Mai khi hai người nằm cạnh nhau trên tầng cao nhất của công trình xây dựng đang hoàn thiện. Em còn chấp nhận không có danh phận gì cơ mà. Tuyết Mai ngậm ngùi. Em đã nói rồi, con của em thì em có trách nhiệm nuôi, anh không phải suy nghĩ nhiều đâu. Nhưng anh thực lòng yêu em và muốn em làm vợ của anh. Còn chị Loan ở nhà thì sao? Chị Loan anh có thể lo được. Anh lo bằng cách nào chứ? Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ cãi lại anh bất cứ điều gì. Việc này anh nói chắc là cô ấy sẽ phải nghe theo thôi. Cái đó tùy anh. Em cũng chẳng ham hố gì lấy chồng ở cái tuổi này đâu. Có đứa con thì coi như đã mãn nguyện. Còn nếu anh muốn em làm vợ hai của anh phải đảm bảo hai điều. Một là chính chị Loan vợ của anh phải mang chầu cau đến hỏi cưới em. Hai là em sẽ chuyển về nhà anh sống với anh. Nếu anh thu xếp được hai điều này thì em đồng ý. Còn nếu không thì thôi. Như vậy thì khó cho anh quá. Em không ép anh đâu nhá. Giờ đất cát thằng em của em cũng lấy hết rồi. Trước khi mất bố mẹ em cũng di chúc cho nó hết, nên giờ em chẳng có gì cả. Nên nếu lấy anh, thực tình là em cũng chỉ mong có chỗ ở để nuôi con cho bằng bạn bằng bè thôi, chứ cũng chẳng mong cầu gì cao sang. Nếu mà anh làm được điều đó thì làm, không thể để em tự lo. Anh cũng không cần phải áy náy gì cả. Được rồi, để anh liệu. Mai kia anh về quê giải quyết. Xong rồi anh sẽ gọi thông báo với em nhé. Chấp nhận làm phận lẽ mọn em cũng khổ lắm chứ. Tiếng sụt sịt của Tuyết Mai làm anh Tráng phát hoảng. Đúng là khi yêu, kẻ 40 cũng chỉ như đứa thanh niên mới lớn. Mà anh cũng chưa nghĩ rằng mình đã già. Anh lờ mờ nhận ra, với chị Loan, tình cảm anh dành là thứ tình thân. Nó gần gũi như ruột thịt chứ không phải là tình yêu. Hình như anh chẳng yêu chị ngày nào. Còn với Tuyết Mai, anh nghĩ đó mới thực sự là yêu. Quả thực là anh chẳng thể rời mắt khỏi cô một phút một giây. Cũng chính vì thế, khi Tuyết Mai ra điều kiện trở thành vợ lẽ, anh hạnh phúc lắm, anh sẽ phải thu xếp mọi chuyện cho yên ổn. Có điều duy nhất anh không hiểu là tại sao khi được chị Loan đồng ý, Tuyết Mai lại cứ muốn về sống trong nhà của anh. Có lẽ cô ấy thực sự muốn gắn bó cuộc đời của mình với anh. Suy đoán ấy càng làm cho anh Sáng thấy hạnh phúc quá. Anh nhất định phải làm được cái việc vô cùng khó khăn là để cho chị Loan phải chấp nhận cho anh có thêm vợ nữa. Nhưng về nhà thấy chị Loan khóc như thế, anh cũng không cầm được lòng. Anh bỏ đi cốt là để không phải chứng kiến chị ấy khóc. Nhưng đó cũng là cái cách để anh gây sức ép, tạo ra một khoảng cách để buộc chị Loan phải chấp nhận yêu cầu của anh. Sống với nhau hơn 10 năm trời, anh hiểu chị Loan qua từng hơi thở. Chị nghĩ gì và sẽ làm gì anh đều có thể đoán biết. Tuy vậy, vì anh đòi lấy vợ như thế này thì chắc chắn là không phải chuyện dễ dàng. Chẳng có người vợ nào sẵn sàng để chia chồng với người khác. Chỉ có điều anh biết chị Loan rất thương anh và luôn cảm thấy có lỗi vì chị mà anh không được làm cha. Mẹ anh không có cháu nội. Có thể vì điều này mà chị sẵn sàng hy sinh. Đến bây giờ khi Tuyết Mai đã có bầu, anh cũng đã quyết. Anh yêu cô ấy và muốn được ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời. Nếu chị Loan không đồng ý thì chị ấy có thể ra đi, anh cũng không níu giữ. Đàn bà có mỗi việc sinh nở cũng không làm được thì cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn quyết cưới cho bằng được Tuyết Mai. Cô ấy trẻ trung, dù chẳng xinh đẹp nhưng cũng mặn mà hơn nhiều so với chị Loan. Bữa tối hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí ngượng ngùng đến lạ. Nhìn người chồng ngồi ăn ngon lành mà chị Loan cảm giác xa lạ quá. Chị không ngờ anh lại có thể trắng trợn đề nghị một việc không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận được như thế. Ở thế kỷ 21 rồi mà anh vẫn còn muốn năm thê bảy thiếp. Mà nào anh có giàu có gì cho cam. Làm cái chân xây dựng, chạy mướt mồ hôi mới kiếm được miếng cơm. Cứ ráo mồ hôi thì tiền cũng cạn. Vợ nọ con kia thì còn gì hơn chứ. Mẹ thì già, lại lẫn cả rồi. Anh cũng chẳng mấy quan tâm đến bà. Có lẽ anh biết chị Loan sẽ chẳng để bà phải khổ đâu. Chị Loan cũng chẳng kiếm được nhiều tiền. Công việc chạy chợ của chị cũng đủ đắp bồi bữa cơm qua ngày. Tiền bạc tích góp được thì cũng đi chữa vô sinh hết cả. Ở cái tuổi 40, anh chị vẫn gần như là tay trắng. Chị Loan không kìm được lòng, bịt miệng nức nở rồi chạy vào trong buồng. Bà Hậu cũng đã ăn xong và bảo buồng ngủ của mình. Anh chị có căn nhà cấp 4, 3 gian 2 trái. Một buồng dành cho vợ chồng anh Tráng, một bên để bà Hậu nằm. Dù không rộng rãi nhưng nhà ít người nên mọi sinh hoạt vẫn khá là thoải mái. Em sao thế? Anh Tráng nhẹ nhàng đi vào. Không sao cả. Sao phải khóc? Nếu em thương anh thương mẹ thì em để cho anh có con, cho mẹ có cháu nội. Chứ nếu để tuyệt tự thì... Sao anh lại cứ tìm cách để tội lỗi sang em thế? Chị Loan nức nở. Đành rằng em không thể có con, nhưng anh thử nghĩ mà xem, ở đời này có bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng chia chồng cho người khác chứ? Đây không phải là chia sẻ, mà chỉ là nhờ cô ấy sinh cho mình một đứa con thôi. Thế có gì khác đâu. Đàn bà chấp nhận sinh con cho ai đó là khi người ta thực sự yêu thương và tin tưởng. Anh tưởng muốn dứt là dứt được luôn à? Em cứ nghĩ đi. Nếu anh vì chồng vì mẹ thì em đồng ý. Còn nếu không thì anh cũng chẳng biết làm thế nào. Chị Loan nằm quay mặt vào tường khóc nức nở. Quả thực vợ chồng không thể sinh con được là một bi kịch. Nếu người đàn ông mất khả năng sinh con thì có thể phụ nữ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng chị cũng không phải là vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến gia đình chồng tuyệt tử. Em đồng ý. Ba tiếng ấy chị Loan thốt ra để giữ tiếng nức nghẹn ngào chua xót. Sao mà nó đau đớn đến thế? Nó chẳng khác nào đem máu thịt của mình san sẻ cho kẻ khác. Sao cuộc đời lại nỡ đẩy đọa chị như vậy chứ? Chấp nhận để chồng có con với người khác, chẳng khác gì chị tự đánh cược cuộc hôn nhân của mình. Anh Tráng có con, chắc chắn anh sẽ lo cho con của anh ấy. Còn chị sẽ ra sao? Chị trở thành người thừa, một kẻ lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình. Chị để mặc cho nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt hốc hác của mình. Anh Tráng biết mình đã thắng. Anh lặng lẽ nằm xuống cạnh vợ, vòng tay ôm vợ từ sau lưng. Để ngày mai anh sẽ tiến thêm một bước nữa. Khởi đầu như vậy đã tốt lắm rồi. Mọi thứ rồi sẽ đúng như ý muốn của anh. Sáng hôm sau, chị Loan bị đánh thức bởi tiếng gọi khe khẽ của anh Tráng. Em ơi, dậy ăn sáng đi em. Hôm nay mệt thì nghỉ làm cũng được. Chị uể oải ngồi dậy, nắng đã bắt đầu gay gắt. Tiếng bà Hậu ngoài bờ hiên khiến chị giật mình. Chết rồi, chưa có gì cho U ăn sáng. U phải ăn để còn uống thuốc huyết áp nữa đấy. Chị Loan vùng đứng dậy. Em đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. U ăn rồi, tí cho U uống thuốc huyết áp nữa là xong. Em cũng ra ăn sáng đi. Chị Loan không nói gì thêm mà đứng dậy mau mắn đi ra ngoài. Bà Hậu vẫn đang ngồi ở hiên sưởi nắng. Ốm à con? Bà chợt cất tiếng hỏi khi thấy chị Loan thất thểu đi ra từ cửa buồng. Không ạ, con có ốm đâu. Chẳng qua là không ngủ được nên nó hơi mệt thôi. U ăn sáng chưa? U ăn rồi. Thế con đi ăn uống đi rồi còn đi làm. Muộn lắm rồi đấy. Chị Loan đi vội ra giếng. Những lúc tỉnh táo, bà Hậu vẫn rất quan tâm đến chị như thế. Những câu hỏi han ấy khiến chị Loan cảm thấy ấm áp lạ. Cả đời chả được ai quan tâm, nên chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi ấy cũng làm chị ngây ngất cả buổi. Nhưng hôm nay lại khác. Sự cảm động phải nhường chỗ cho cảm giác tủi cực. Không hiểu sao câu hỏi của bà Hậu lại khiến chị tủi thân đến thế. Giữa chồng chị và cái cô gái tên Tuyết Mai kia chắc hẳn đã có gì mờ ám. Chứ tự nhiên ai người ta chấp nhận đẻ con cho. Nghĩ cảnh chồng mình ngoại tình với người khác mà chị cảm thấy chua xót quá. Chị cố dằn lòng mình dài. Thôi thì vì chị chẳng thể sinh con nên cũng đành chấp nhận cảnh chung chồng. Giờ chị cũng chỉ có mẹ con anh Sáng là người thân duy nhất. Mất họ rồi chị biết bám víu vào đâu. Cái tuổi xuân xanh đã hết, giờ bắt đầu lại với hai bàn tay trắng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Em ăn sáng đi, anh chuẩn bị sẵn cho em rồi đấy. Anh vừa đi mua mấy bát bún ở đầu ngõ, ăn thế này cho tiện. Miệng của em đắng nghét, em chả muốn ăn gì đâu. Thôi cố mà ăn em à. Anh cũng muốn nói thêm với em chuyện này. Nếu em đồng ý thì mình làm ngay, không thì vài hôm nữa sang tháng là không có ngày đẹp nữa. Có việc gì anh cứ nói đi. Nếu em thương anh thì hôm nay em cùng anh đến nhà của Tuyết Mai gặp cô ấy, nói với cô ấy mấy câu để anh đón cô ấy về đây. Lúc mang thai mình còn tiện chăm sóc, sau này sinh con ra thì tính. Nghĩa là em phải đi hỏi vợ hai cho anh chứ gì? Chị Loan cảm thấy khóe mắt cay cay. Không phải là hỏi vợ, mà chỉ là thông báo để cho cô ấy biết rằng em cũng hoàn toàn nhất trí với việc này thôi. Chứ cưới xin gì đâu mà hỏi chứ. Thì anh bảo tôi đi rước cô ấy về tận nhà cho anh còn gì. Tôi không đồng ý việc này đâu. Nhà ai người ấy ở, ở được thì ở, còn về đây thì không. Cô ấy làm gì có nhà có cửa đâu. Cô ấy cũng chẳng có người thân quen nữa ấy. Giờ cứ sống vả vật nay đây mai đó. Lúc bình thường không sao, chứ có thai rồi thì thế sao được chứ. Chị Loan im lặng. Những câu nói của anh Sáng động vào lòng trắc ẩn của chị. Thật ra cô gái mà anh ấy lựa chọn cũng có hoàn cảnh chẳng hơn gì chị sao. Một mình cô đơn giữa cuộc đời này. Nhưng quả thực để đón một người về cho cô ấy chung chồng chẳng hề đơn giản chút nào. Sự cảm thông không đủ để chị có thể chấp nhận một người đàn bà khác chuyển về sống trong căn nhà mà hai vợ chồng chị phải vất vả lắm mới xây dựng được. Nhưng đứng trước yêu cầu của chồng, chị vẫn cảm thấy áy náy. Nếu không đồng ý, liệu anh ấy có giận chị không? Nhưng ý nghĩ như thế chắc chắn sẽ khiến không lúc nào chị được yên. Nếu em không đồng ý, anh buộc phải thuê cho cô ấy một cái nhà để ở. Chứ đàn bà bụng mang dạ chửa lại cứ ngủ ở công trường mãi thì cũng không được. Chị Loan chết lặng khi nghe những lời anh Tráng nói. Rõ ràng là anh ấy đã chuẩn bị sẵn mọi phương án để có thể chung sống với người đàn bà ấy. Dù chị có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi. Anh đã quyết như vậy rồi thì còn bắt tội em làm gì nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Anh đã tự quyết thì không hỏi ý kiến của em. Nhưng anh vẫn mong là em cố gắng sắp xếp để cho nó danh chính ngôn thuận. Như thế cô nghiễm nhiên là em của em. Về nhà này thì cũng phải có thứ bậc chứ. Tôi chả ham cái thứ bậc chết dẫm mấy. Thì có ai mong muốn như thế đâu. Nhưng thôi em cứ vì anh. Cái gì cũng vì anh, vì anh. Thế anh có vì tôi không? Anh không nghĩ cho tôi không hả? Em đừng nói như vậy nữa. Em nói như vậy anh lại càng cảm thấy có lỗi với em đấy. Vậy có nghĩa là bây giờ anh đang nghĩ anh không có lỗi gì với tôi phải không? Nói như vậy có nghĩa là em không đồng ý để cho cô ấy về đây chung sống đúng không? Để anh còn biết đường anh tính. Tùy anh. Anh muốn đưa cô ấy về đâu thì đưa. Cả cả anh đuổi tôi ra khỏi cái nhà này để cho cô ta vào cũng là việc của anh. Anh muốn làm thế nào thì anh cứ làm đi. Chị Loan vùng vẳng lên xe máy rồi bỏ đi. Hôm nay chị sẽ nghỉ làm. Mà thực ra chị cũng chẳng còn chút tâm trạng nào nữa để làm. Buôn bán mà lúc nào mặt cũng buồn rười rượi thì còn ai người ta mua bán gì cho. Nên tốt nhất là cứ nghỉ. Chị Loan dừng lại bên gốc cây đa đầu làng. Đó là cây đa nằm ngay ngã ba con đường nối từ làng ra quốc lộ. Chỉ riêng cốc cây ấy đã có 3 người ngồi bán nước cho những người trong làng muốn bắt xe đi Hà Nội hoặc là đi khắp các tỉnh trong Nam ngoài Bắc. Chị thường đưa anh Sáng ra đây để bắt xe, rồi cũng ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ để ngắm dòng xe quay lại. Không hiểu sao chị thích cảm giác ấy lắm. Nó mang lại cho chị sự tĩnh lặng mỗi khi sóng gió nổi lên trong lòng. Chợt chị nhìn thấy anh Sáng đi xe máy vụt qua. Có lẽ anh lại đi làm rồi. Vừa hôm qua anh nói sẽ ở nhà 3 ngày, thế mà giờ lại đi luôn. Chắc là anh ấy chỉ về vận động chị cho phép lấy vợ hai. Khi chị đã đồng ý, anh ấy sẽ tự do công khai mà đi lại với người tình. Như vậy cũng chẳng sao, cứ khuất mắt trông coi. Kệ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tùy anh ấy. Miễn là cứ để nhà cửa yên ổn, thỉnh thoảng mang tiền về là được rồi. Chị cũng chẳng mong mỏi gì hơn. Nắng lên đến đỉnh đầu, chị Loan cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mình chả sinh được con thì cũng nên không nên ích kỷ làm gì. Sống ở trên đời, ai chả mong ước được làm mẹ, làm cha. Mình không có hạnh phúc ấy thì cũng chả có lý do gì mà tước của người khác niềm vui được nghe tiếng cười của trẻ thơ mỗi ngày. Chị Loan thẫn thờ ra về. Nói thế thôi, chứ là con người, ai có thể vui được khi biết mười mươi chồng mình ăn nằm với người khác. Dù cho mình có chấp nhận điều đó đi nữa thì cũng không thể nào cảm thấy thoải mái cho được. Về tới nhà, chị hoảng hốt khi thấy cổng không đóng. Chắc là anh Sáng đi quên không đóng cổng lại. Chị vội vàng chạy vào nhà và gọi thật to bà Hậu. U ơi, U đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Chắc là bà Hậu đi đâu mất. Rõ khổ, đã mấy lần chị quên không đóng cổng nhà. Bà đi rồi không nhớ đường về nhà, làm tội chị lại mất cả ngày trời đi tìm. Giờ lại không thấy bà đâu. Chị Loan tất tả chạy sang mấy nhà hàng xóm để tìm, hy vọng là cụ chỉ quanh quẩn đâu đây mà chưa kịp đi xa. Nhưng mà niềm hy vọng ấy của chị bị dập tắt ngay khi tìm khắp mọi nơi không thấy. Chắc là bà Hậu đã đi rồi. Chị gọi điện mấy lần nhưng anh Sáng không nghe máy. Chị gọi một phần để thông báo về việc bà Hậu bỏ đi, nhưng sâu xa bên trong chị muốn anh quay trở về nhà chứ không đi tiếp nữa. Chắc đang đi đường nên anh không nghe. Chị Loan lấy xe máy đi quanh quẩn khắp làng. Gặp ai chị cũng hỏi về bà Hậu, nhưng chẳng ai thấy bà cả. Quái lạ, chẳng lẽ bà vẫn quanh quẩn ở nhà mà chị không biết? Chứ đi ra ngoài đường thì kiểu gì chả có người nhìn thấy. Nghe vậy, chị Loan lại trở lại căn nhà nhưng cũng không thấy tăm hơi đâu. Chị lại vội vàng lên xe đi tìm. Đến lúc trời tối, chị mới thấy cái dáng gầy còm của bà Hậu đang lóp ngóp bò từ dưới mương dẫn nước đến giữa đồng lên bờ. Mặt mũi quần áo của bà bê bết bùn đất. U đi đâu mà để con tìm cả ngày như thế? Chị Loan gần như bật khóc khi nhìn thấy bà Hậu. Cảm giác vừa mừng vừa vui vừa giận khiến nước mắt của chị cứ trực ứa ra. U đi bắt cua, bà Hậu thều thào. Nắng quá, U ngồi trong cái cống kia rồi ngủ quên mất trong đấy. Đến chiều mới tỉnh dậy thì phải vội vàng bắt mấy con cua về cho con nấu canh chứ. Lần sau U đừng có làm như thế nữa nhé. Già rồi, U cứ ở nhà chơi cho con được nhờ. Con có thích ăn canh cua đâu. Chả bố nhà cô nữa. Bố hôm nọ kêu là giờ mà có bát canh cua nấu rau đây thì tuyệt vời còn gì. Thế mà giờ lại bảo là không thích ăn. Chị Loan bật cười. Nước mắt của chị chảy tràn trên khuôn mặt. Chị cảm thấy hạnh phúc quá. Bà Hậu chả nhớ gì nữa. Người lúc nào cũng như mê ngủ, mà bà lại có thể nhớ câu nói của chị vô tình nói ra lúc đang ăn cơm cách đây mấy hôm. Sự quan tâm bình dị ấy khiến chị xúc động quá. Chị lấy vạt áo lau những vết bùn trên khuôn mặt già nua nhăn nhúm của bà Hậu. Thế có bắt được con nào không? U trèo lên xe để con trở về nào. Trời tối rồi đấy. Cũng được một bữa canh ngon. Ở nhà có rau đây rồi. Giờ về chỉ việc hái rau là nấu được bát canh cua ngon rồi. Chị Loan nâng bà Hậu lên xe rồi chở bà đi trên con đường ngập tràn bóng tối. Về tới nhà, chị ngạc nhiên khi điện sáng trưng từ trong nhà ra ngoài ngõ. Sao anh Sáng lại về ngay như thế nhỉ? Hay là có ai bật điện hộ chị? Vừa vào tới sân, chị Loan giật mình khi nhìn thấy một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi đang ngồi ngơ ngác trên ghế. Linh tính mách cho chị hiểu rằng người phụ nữ đó là ai. Một cảm giác khó chịu dạt lên trong lòng. Đứa nào vào nhà mình ăn trộm thế hả mày? Bà Hậu lo lắng hỏi. Ai nó vào ăn trộm làm gì đâu U? Chị Loan trả lời mà giọng tắc nghẹn. Vợ hai của anh Sáng đây ạ. Nó lấy vợ hai từ bao giờ? Ai cho lấy? Thế còn mày thì sao? Thế anh ấy lấy thêm vợ để sinh cho U một thằng cháu đích tôn còn gì. Giọng chị Loan chứa đầy uất ức. Ai cần cái thứ đích tôn ấy, để tao bảo tao đuổi mẹ nó đi. Bà Hậu lật đật xuống xe đi thẳng vào trong nhà, chân bà run run bước từng bước nặng nề qua bậu cửa. Cô kia, cô là ai mà dám đến nhà tôi ngồi chồm hổm như thế đấy hả? Cút ngay. Giọng bà Hậu run lên vì giận. Có lẽ là lúc mà bà đang tỉnh táo nhất. Ô kìa, U đi đâu về mà bùn khắp người thế kia? Anh Tráng từ trong buồng chạy ra. Tao đi đâu mặc mẹ tao. Cái thằng này, mày dẫn con này về đây làm cái gì hả? Con chào bác à? Tuyết Mai ấp úng nói đầy vẻ ngượng ngùng. Không dám, cô đến nhà tôi làm cái gì đấy? Ơ kìa mẹ, cô ấy là khách mà. Anh Tráng cố gắng làm dịu cơn giận của bà Hậu. Chị Loan lặng lẽ từ ngoài cửa đi vào. Thấy chị, Tuyết Mai đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn sang anh Tráng như để cầu cứu. Em đã nói cái gì với U để U làm ẩm lên như thế? Có thế nào thì em nói vậy thôi. Mà sao em gọi cho anh không nghe, cũng không thèm gọi lại. U bỏ đi ra ngoài đồng làm em đi tìm tùm lum từ trưa tới giờ đấy, anh có biết không? Thôi được rồi, anh vào nhà ăn cơm đi. Anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi đấy. Tuyết Mai ra đây anh bảo. Anh Tráng quay sang Tuyết Mai. Đây là chị Loan. Em cảm ơn chị ạ. Anh Tráng cũng đã nói với em về chị. Giờ trong nhà có việc gì thì chị cứ sai bảo em. Em sẽ cố gắng hoàn thành hết. Mọi người ăn cơm đi, tôi không đói. Chị Loan đi vào trong buồng của bà Hậu, lấy quần áo mang ra ngoài giếng rồi gọi bà Hậu ra. Thấy con dâu đi ra ngoài, bà Hậu cũng bỏ con trai và người phụ nữ xa lạ ở trong nhà. Miệng bà liên tục lẩm bẩm những điều gì không rõ, nhưng xem ra ý của bà thì vẫn còn giận lắm. Anh Tráng dọn mâm cơm, trải chiếu ra giữa nhà. Anh thấy bước đầu như vậy coi như là thành công. Chị Loan không làm ầm lên là tốt lắm rồi. Vài ngày mọi chuyện sẽ quen thôi, cũng chẳng thể nào làm khác. Anh không thể đòi hỏi chị Loan phải vui vẻ, làm cơm gà cá gỡ, đón vợ hai của anh về là được. Mọi chuyện đều phải có quá trình. Chị Loan tắm rửa cho bà Hậu và đưa bà vào nhà ngồi xuống chiếu, rồi lặng lẽ vào trong buồng của mình lấy quần áo. Chị ngạc nhiên khi thấy chiếc vali to tướng của Tuyết Mai để ngay cạnh giường. Chẳng lẽ anh ấy định để cho cô ta ngủ ngay trên giường của chị hay sao? Anh Tráng vào đây tôi bảo. Chị Loan gọi giọng gay gắt. Có việc gì thế em? Anh làm thế này là ý gì? Sao để vali quần áo của cô ấy ở ngay đây? Thì tạm vậy chị biết làm sao. Anh đang đặt mua cái giường giữa đặt ở gian bên trái này cho U ngủ. Còn Tuyết Mai sẽ ngủ ở trong buồng bên trái kia. Giường của em thì vẫn còn là của em chứ. Thế còn hôm nay? Hôm nay thì ba người cứ nằm chung trên một cái giường này. Nói thật với em là Tuyết Mai đang mang bầu hơn 2 tháng. Giờ để cô ấy nằm chiếu dưới đất thì không được. Cô không nằm được thì để tôi nằm. Chị Loan bực bội vơ cả đống quần áo của mình sang buồng bên cạnh nơi bà Hậu ngủ. Thấy con dâu ôm quần áo sang buồng ngủ của mình, bà Hậu lập cập đứng dậy đi theo. Thế là thế nào? Sao mày lại mang quần áo sang buồng ngủ của tao? Con thích ngủ với U à? Bố nhà cô, chồng về thì phải ngủ với chồng chứ, ngủ với U làm gì? Bao nhiêu ngày tháng mày có đòi ngủ với U đâu, sao mày lại đòi ngủ với U? Thì con thích ngủ với U thôi. Có phải cái con trời đánh kia nó về chiếm luôn cái buồng của mày không? Cô đang mang bầu cho đội đích tôn của U đấy à? Để cô ấy nằm bên đấy cũng được. Không được, bà Hậu gắt lên. Tao không cho mày ngủ ở đây. Chỗ mày mày cứ nằm đấy, không có đứa nào đuổi mày đi được cả. Còn cái con trời đánh kia, bà lật đật quay ra. Sao mày ác thế? Sao mày lại đem con nặc nô lại về phá hoại cái gia đình này? Tao không cần cháu nội, chúng mày cút đi cho tao. Tao chỉ có một đứa con dâu là cái Loan này thôi. Thôi U ơi, chị Loan chạy ra kéo bà Hậu vào buồng. U cũng phải nghĩ cho con nữa. Con đã chấp nhận rồi, U không cần phải làm thế đâu. Sao mày hèn thế hả con? Bà Hậu uất ức rồi cứ thế nức nở. Vâng, con hèn, con không đẻ được con nên phải chịu cái cảnh này đấy U à. U đừng có làm ẩm lên nữa được không? Coi như U vì con mà không làm ẩm lên nữa, con mệt lắm rồi. Bà Hậu ngồi chết lặng ở cuối giường, ánh điện vàng chiếu vào khuôn mặt khắc khổ đang long lanh những giọt nước mắt. Những lúc tỉnh táo thế này, bà thương chị Loan lắm. Cả đời của chị chả có lúc nào được hạnh phúc. Giờ lại xảy ra cơ sự thế này, thực tình bà cũng mong có được đứa cháu nội. Nhưng có cháu trong hoàn cảnh thế này thì bà không đành lòng. Ở lâu với chị Loan, được chị chăm sóc như con gái, cái cảm giác yêu thương thân thuộc khiến bà có cảm giác chị Loan như đứa con gái của mình. Người mẹ nào có thể thoải mái vui vẻ được khi con gái của mình phải chịu thiệt thòi chứ. Nãy giờ Tuyết Mai vẫn ngồi im lặng. Theo anh Sáng về nhà trong hoàn cảnh này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó là một lựa chọn tốt với cô. Thế kỷ 21 rồi, chẳng ai còn cái kiểu năm thê bảy thiếp. Nhưng phận con gái không tiền, không tất đất cắm rồi, lại cũng chẳng xinh đẹp như cô, thì chẳng có cách nào để có được một chốn nương thân. Thôi thì cứ mặt dày ở đây, sau khi sinh con ra thì vị trí của cô sẽ khác. Dù thế nào thì đứa con cũng sẽ giúp cô có được vị trí trong ngôi nhà này. Dòng họ anh, bạn bè của anh Sáng cũng phải ghi nhận sự có mặt của cô trong ngôi nhà này. Thế phản ứng yếu ớt của chị Loan, Tuyết Mai cũng yên tâm phần nào. Một người hiền lành cam chịu như chị Loan không phải là đối thủ của cô. Thế này thì chắc chắn là cô không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy vậy, cái cảm giác tẽn tỏ tủi nhục vẫn cứ len lỏi đâu đó trong tâm can của cô. Phận đàn bà, làm cái chuyện tranh vợ cướp chồng như thế này thật là chẳng đáng chút nào. Thôi cả nhà ra ăn cơm đi. Tiếng anh Sáng phá tan những ngượng ngùng e ấp của Tuyết Mai. Tiếng của anh cũng làm chị Loan giật mình chua xót. Chị nằm quay mặt vào tường nức nở. Còn bà Hậu như kẻ mất hồn. Có lẽ những xúc động vừa rồi khiến cho bà không còn có thể tự chủ được nữa. Đôi mắt của bà ngây dại, bất lực nhìn người con dâu thân thương đang run lên với những cơn nức nở đau đớn. Anh Sáng vào tận giường để gọi, nhưng chị Loan vẫn nằm như không hề nghe thấy. Hôm nay là ngày đầu tiên người ta về nhà mình đấy, cũng nên lịch sự cho em. Em nghĩ cho người ta một chút, em không ra thì ai người ta ra. Em có nghĩ cho tôi không hả? Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Chị Loan gào lên. Nếu anh là tôi, anh còn có thể nuốt trôi được không chứ? Anh Sáng yên lặng quay ra ngoài. Quả thực là anh đang đòi hỏi chị ấy quá nhiều. Bản thân anh cũng cảm thấy mình quá đáng. Nhưng vì người yêu của anh, vì đứa con trong bụng của cô ấy nữa, anh phải trở thành chỗ dựa để Tuyết Mai có được sự thoải mái và hạnh phúc nhất. Thôi mình ăn trước đi, U với Loan không muốn ăn bây giờ. Tuyết Mai rụt rè đứng trước cổng của bà Hậu. Một cảm giác ê chề chợt dạt lên trong lòng cô. Xen vào cuộc sống của gia đình người khác là việc làm không thể chấp nhận. Bản thân cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một kẻ thứ ba khốn nạn thế này. Mẹ với chị ra xơi cơm à? Cả nhà mình cùng ăn cho vui. Ai là mẹ của Bay? Bà Hậu run run đứng dậy. Đến tận nhà người khác đoạt chồng cướp vợ của người khác, không biết nhục hay sao mà vẫn còn vác cái mặt vào đây như thế. Ồ, sâu lại nói thế chứ. Anh Sáng vội bước đến đứng trước mặt Tuyết Mai như để bảo vệ cô. Loan cũng đã đồng ý với việc này rồi, U cứ phải ở Mỹ lên thế làm gì cơ chứ. Tao nói cho hai đứa mày biết, tao chỉ có một đứa con dâu là cái Loan này thôi. Chúng mày liệu mà bán sới khỏi cái căn nhà này, nếu không thì đừng có trách tao ác. Thôi ra ăn cơm đi à? Giờ cũng đã tối rồi, để mai con với cô ấy đi cho mẹ với Loan sống với nhau cho thoải mái, thế được không? Được, chúng mày cút khỏi nhà của tao. Nước mắt Tuyết Mai bắt đầu lăn dài trên má. Bao nhiêu tuổi cực chảy tràn ra thành nước mắt. Bởi vì miếng cơm manh áo, vì phải có nơi chui ra chui vào mà cô phải chấp nhận trở thành kẻ thứ ba nhục nhã thế này. Quả thực là con nằm mơ, Tuyết Mai cũng không nghĩ đến chuyện này. Hay thôi, anh đưa em ra công trường đi ạ. Em thấy về đây cũng chẳng hay tí nào. Dù rằng chị Loan có thông cảm cho em, thì em về đây cũng không hay lắm. Đằng nào thì cũng phải về mà. Về sớm khỏi về sau rắc rối. Em cứ ở đây, mọi thứ đã có anh lo. Những lời của anh Sáng càng khiến chị Loan như đứt từng khúc ruột. Anh ấy sẽ lo hết cho cô ấy, còn ai lo cho chị đây? Cuộc đời của chị sẽ đi đâu về đâu khi chồng mình lo cho người phụ nữ khác và con của anh ấy. Chị sẽ cố gắng nằm im để chôn chặt nỗi đau đớn trong lòng. Bà Hậu vẫn lẩm bẩm chửi, những lời nói của chị bắt đầu lẫn lộn. Thôi mình cứ ăn trước đi, để U với Loan ăn sau, mình đói quá rồi. Căn nhà bắt đầu chìm trong im lặng. Bà Hậu đã mệt sau một ngày lăn lộn ngoài đồng nên đã nằm cạnh chị Loan ngủ ngon lành. Bỗng chị Loan thấy như được bà Hậu lại là sướng. Chẳng cần phải suy nghĩ, nhớ nhung hay buồn đau vì bất cứ điều gì. Không phiền não đau khổ là sướng nhất. Bên ngoài, tiếng thì thầm nói chuyện, tiếng cười khúc khích của chồng và người đàn bà xa lạ như những nhát dao cứa thẳng vào tim gan của chị. Tình cảm của anh đã không còn thuộc về chị nữa. Tất cả những gì anh dành cho chị đến lúc này chỉ còn là đau khổ mà thôi. Suốt đêm hôm ấy, chị Loan không sao chợp mắt. Tiếng ngáy đều đều yếu ớt của bà Hậu càng khiến chị xót xa. Giấc ngủ bình yên đối với chị không còn nữa. Từ giờ về sau, cuộc sống của chị sẽ chỉ còn là đau khổ mà thôi. Em ơi, anh mua cho em bát phở ngon lắm, em dậy ăn đi. Tiếng của anh Tráng làm chị Loan khấp khởi. Chị vội vàng ngoảnh ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, sự thất vọng chợt tràn ngập trong tâm can của chị. Bởi vì ngoài cửa không có bóng dáng của anh Tráng. Đó là lời mà anh ấy nói với vợ mới của mình. Chị Loan chợt chua xót nhận ra, từ khi lấy nhau đến giờ, chị chỉ có chuẩn bị bữa sáng cho chồng, chứ chưa một lần nào anh chủ động nấu ăn hay mua đồ ăn sẵn về nhà cho chị như vậy. Ngay cả lần chị ốm nặng, anh cũng mặc kệ chị dự dậy nấu ăn. Anh bảo rằng anh rất bận nên không có thời gian. Thế mà bây giờ anh lại có thời gian chăm sóc người đàn bà khác. Chắc là tại chị hiền lành, chịu thương chịu khó và thương chồng quá nên anh không nghĩ đến chị. Cái cảm giác bị coi thường khiến chị mệt mỏi. Chị Loan mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc của chị quay cuồng, đôi mắt sưng húp bởi vì khóc nhiều khiến chị cảm thấy đau đầu và mệt mỏi khủng khiếp. Chị lê từng bước ra ngoài nhà. Thấy chị bước ra, anh Tráng vội vàng chữa thẹn. Em dậy rồi đấy à? Ăn gì để anh nấu? Tuyết Mai đang ốm nghén, hôm qua không ăn được nên sáng nay anh đi mua cho cô ấy bát phở ngoài phố. Hay là em có ăn phở không để anh mua cho? Chị Loan không nói gì mà lặng lặng đi ra ngoài giếng nước. Chị muốn tắm rửa để gột rửa đi những uất ức bực bội trong lòng. Chưa gì mà anh ấy đã đem người đàn bà khác về nhà. Hôm nay chị phải nói rõ ràng mọi chuyện. Lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi, chứ không thể chịu đựng như thế này mãi. Chị Loan phăm phăm bước vào trong nhà. Tuyết Mai đã ăn xong nên anh Tráng vội cầm bát đi rửa. Đây cũng là việc chưa bao giờ anh làm cho chị. Cho dù chị có mệt để đó 2-3 ngày, nếu bà Hậu không rửa, anh cũng sẽ không bao giờ động tay. Vậy mà tôi có chuyện muốn nói với hai người. Chị Loan đanh giọng lại. Có chuyện gì vậy em? Anh Tráng có vẻ lo sợ. Chẳng phải anh và em đã thống nhất chuyện này rồi sao? Tôi thống nhất, đồng ý cho anh có vợ, có con với cô ấy, chứ không đồng ý cho anh mang cô đến nhà tôi ở. Thì đằng nào chả phải đón con với anh về nhà chứ. Em nghĩ thoáng lên một chút, cô đang chuẩn bị sinh con cho anh mà. Em xin phép chị cho em được có ý kiến à? Cuộc đời của em cũng nếm đủ cay đắng. Nhà chỉ có hai chị em thì lại không đoàn kết. Bây giờ em chẳng biết đi đâu về đâu. May được anh chị thương cho em chỗ trú mưa trú nắng. Chị ấy coi em như là em gái trong nhà. Có điều gì không phải chị cứ chỉ dạy em. Em sẽ tuyệt đối nghe lời. Không bao giờ em cãi hay làm trái ý chị. Chị mong chị rộng lòng cho em được ở đây. Sau khi sinh nở xong, nếu chị không muốn thì mẹ con em cũng xin phép được chuyển đi chỗ khác. Tôi cũng nói rõ với hai người điều này. Dù sống hay sượng, tôi vẫn là vợ của anh Tráng, được cả làng cả họ thừa nhận. Vì thế hai người tình cảm chăm sóc nhau ở đâu tôi không cần quan tâm. Nhưng mà trước mặt của tôi, đừng có cái kiểu rúc rích như thế, tôi rất khó chịu. Vâng ạ, nếu mà em làm gì có lỗi với chị thì mong chị thông cảm. Em cũng không muốn mình mang tiếng trở thành kẻ thứ ba như thế này đâu. Nhưng cũng vì chẳng có chỗ nào nương thân, với lại em cũng thương anh Tráng thật lòng. Anh ấy cũng có tình cảm với em. Nên... Cô nói như vậy mà không thấy ngượng à? Chị Loan uất ức. Tôi là vợ của anh ấy, cô là kẻ cướp chồng của tôi. Tôi đã không nói câu nào thì thôi, cô lại còn khẳng định hai người yêu thương trước mặt của tôi như thế sao? Cô coi thường người khác quá đấy. Thì ra người thậm thụt với nhau từ lâu rồi. Thế mà anh còn lừa dối tôi nữa sao? Em xin lỗi chị. Tuyết Mai tỏ ra luống cuống. Anh biết anh làm như vậy là có lỗi với em, nhưng cũng vì hoàn cảnh của chúng ta nên anh mong em hãy chấp nhận điều này. Anh không hề mong muốn mọi chuyện sẽ như thế này đâu. Nhưng bây giờ anh cũng không biết làm cách nào tốt hơn để vẹn cả đôi đường nữa. Tóm lại, nếu cô muốn ở cái nhà này thì nên biết điều đi. Hai người cũng đừng có chim chuột trước mặt của tôi. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều. Chị Loan bực bội đứng dậy bước ra ngoài sân. Giỏ cô hôm qua bà Hậu bắt được đã chết gần hết, khiến chị rưng rưng xúc động. Ít ra ở cái nhà này chị vẫn còn được bà Hậu yêu thương. Dù cái tình thương ấy nó mờ nhạt, nhưng dù sao nó cũng là niềm an ủi lớn đối với chị. Bà Hậu cũng đã dậy và ra ngoài bậc hiên ngồi ngơ ngác. Giờ bà cũng chẳng còn nhớ gì đến chuyện hôm qua nữa. Bà cứ nhìn Tuyết Mai với ánh mắt nửa như sợ sệt, nửa như dò xét. Chị Loan chất hai cái sọt vào đằng sau xe máy rồi phóng đi. Chị không muốn ở nhà để chứng kiến cái cảnh chồng mình yêu chiều người đàn bà khác. Vừa đi chị vừa đưa vạt áo lên lau nước mắt. Không biết cuộc sống này thế nào, có thể kéo dài đến bao giờ đây. Nhưng tạm thời có lẽ chị cũng không thể nào đi đâu được. Nhà cửa không có, tiền bạc thì không. Cái tuổi ngoài 40, người ta bắt đầu ngại những thay đổi. Không chỉ thế, chị còn thương bà Hậu lắm. Anh Tráng đi làm suốt ngày và cũng chưa từng chăm sóc mẹ lấy một ngày. Người đàn bà mới của anh thì đang bụng mang dạ chửa, cũng chẳng có thời gian và chắc là cũng không có đủ cái tâm để chăm sóc bà chu đáo. Chị cũng coi bà như mẹ của mình, thế nên dù có thế nào thì cũng phải chấp nhận cuộc sống chung trả thế này. Suốt cả ngày hôm ấy, chị Loan không về nhà. Chị không biết phải đối mặt với anh Tráng và Tuyết Mai thế nào. Chưa bao giờ chị cảm giác sợ hãi khi về nhà như thế. Buổi trưa chị nằm dài trên chiếc ghế đá ở góc chợ mà khóc. Buổi chiều dù chẳng còn mấy hàng hóa, nhưng chị vẫn cứ ngồi bán đến tận tối mới về. Thực ra chị cũng lo cho bà Hậu lắm, nhưng cũng đành kệ một ngày xem thế nào. Chị cũng phải chuẩn bị cho việc chị sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Khi ấy, anh Tráng sẽ phải thay chị chăm sóc mẹ. Hôm nay, chị đến bụng chị muốn để anh chăm bà một ngày xem thế nào. Chị muốn anh hiểu rằng chị đã vất vả thế nào khi anh không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì ở cái nhà này. Có 3 lần anh Tráng điện thoại nhưng chị không nghe máy. Mặc kệ, một phần vì chị quá giận anh đã đối xử tệ bạc với chị. Phần vì chị cũng muốn mình dần tách khỏi cái nhà này. Ra đi có lẽ là một trong những giải pháp tốt nhất đối với chị lúc này. Chỉ chờ đến khi chị cảm thấy yên tâm về bà Hậu, chị sẽ đi. Dù chẳng có chuyện tiền bạc, nhà cửa, nhưng chị sẽ sống được. Chị có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Mình còn sức khỏe, còn minh mẫn thì sẽ còn kiếm được tiền. Chị Loan về tới nhà khi trời đã tối mịt. Trời bắt đầu chuyển mưa. Cơn mưa cuối hạ xối xả như chút đi bao tủi hờn cay cực của trời đất. Gió thổi khiến chị loạng choạng mấy lần suýt ngã. Cái cảm giác cay cực ấy lại tràn lên trên khóe mắt. Nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát chảy dài khắp mặt, khắp da thịt của chị. Về tới nhà, chị giật mình khi đèn đóm vẫn tối om. Chị cất tiếng gọi bà Hậu nhưng không thấy ai trả lời. Có khi bà Hậu lại đi đâu đấy, không biết đường về, nên anh Tráng đi tìm. Chị vội vàng chạy vào trong buồng của bà Hậu nhưng cũng không có ai. Chị ơi, mẹ đi đâu mất từ chiều nên anh Tráng đi tìm rồi. Tiếng nói của Tuyết Mai từ buồng bên kia làm chị Loan giật mình. Khổ chửa, thế sao không điện thoại cho tôi? Mà sao cô ở nhà mà không bật điện lên? Cơm nước cũng chưa nấu gì là thế nào? Chưa em phải ăn phải cái gì ấy, ngộ độc thức ăn nên cả chiều nôn ọe. Giờ em mệt quá chị ạ, đầu óc cứ choáng choáng, bụng đau nữa nên em không dám đi lại nhiều. Chị Loan không nói gì thêm nữa. Có lẽ cô ta ốm thật, giọng nói yếu ớt hẳn so với buổi sáng. Đàn bà vốn có lòng trắc ẩn nên chị Loan cảm thấy thương và không truy cứu gì thêm nữa. Hơn nữa điều chị bận tâm lúc này là làm thế nào tìm được bà Hậu. Rõ khổ, cứ để cửa đảng cổng ngõ toang hoang ra, bảo sao bà ấy đi không đi mất. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, nhà có người già bị lẫn thì một bước cũng phải đóng cái cổng vào. Bây giờ mưa gió bão bùng thế này thì biết đâu mà tìm chứ. Chị Loan bật tất cả bóng điện trên nhà rồi đi lên xe máy. Chị đoán chắc anh Tráng đã tìm những nhà xung quanh nên chỉ còn đi xa. Thường buổi chiều mà không thấy chị về, bà sẽ lần mò ra chợ. Nhưng suốt dọc đường về lúc nãy, chị không thấy ai. Bà Hậu thường không đi đường lớn mà đi tắt qua cánh đồng. Thi thoảng mệt hoặc là quên mất mình định đi đâu, nên bà lại ngồi một góc ruộng nào đó. Chị Loan đi vào con đường nhỏ cánh đồng đang mùa lúa trổ bông. Mưa đã ngớt, nhưng gió thì vẫn rít lên từng hồi. Chị chợt nhớ đến cái cống trước nhà bà Hậu. Chú nắng hôm nước. Hôm trước, chị để xe trên bờ, cứ thế chạy xuống mương nước. Trời mưa nên bắt đầu nước bắt đầu chảy nhiều. Trời tối đen như mực, chị Loan vừa chạy vừa gọi. Chợt chị giật mình khi nhìn thấy một người đang lóp ngóp bỏ từ dưới mương lên. Đúng là bà Hậu rồi. Đúng là trời đầy, đang yên đang lành tự nhiên chui xuống cống để ướt hết thế kia. Sâu ra ngoài này làm gì chứ? Sao mày đi mà chưa kịp ăn gì? Tao đang định đi tìm mày để mua cho mày ít bánh đấy. Tiền đâu mà U mua bánh cho con? Chị con trời đánh ở nhà ấy, nó cho tao một tờ đây này. Tao chưa mua được, hay mày cứ cầm lấy đi, lúc nào mua quà mà ăn. Thôi U cứ giữ lấy, lúc nào ra chợ con mua bánh rán cho. Ừ, hai cái con này, tao cho thì mày cứ cầm lấy, mà tao lại xin nó nữa. Nó ở nhà mình, tội gì mà không xin tiền nó. Chị Loan bật cười trước câu nói ngây ngô của bà Hậu. Bà Hậu lúc này đã lên khỏi mương nước, người bà run lên vì lạnh. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn rít từng hồi, cái lạnh ngấm vào da thịt của chị. Chị nhanh chóng cõng bà Hậu ra xe rồi trở về nhà. Con đường trơn trượt khiến cho chị mấy lần suýt ngã xuống ruộng, phải vất vả lắm chị mới về được tới nhà. Anh Tráng vẫn chưa về, cho anh ấy lại trú mưa ở đâu đó. Bản thân anh chưa bao giờ phải đi tìm mẹ thế này nên sẽ chẳng biết được chỗ nào bà hay đến mà đi tìm cả. Chị Loan vừa về tới nhà, vội vào trong nhà lấy ngay quần áo rồi kéo bà Hậu vào nhà tắm để thay. Bếp núc vẫn nguội ngắt, Tuyết Mai vẫn nằm ở trong buồng mà nhất định không dậy nấu cơm. Thấy chị Loan đưa bà Hậu về, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh Tráng. Cô không muốn mình phải ở nhà một mình đối phó với hai người phụ nữ này. Thay quần áo xong cho bà Hậu, chị Loan lẳng lặng đi nấu cơm. Cả ngày chưa ăn gì nên chị cảm thấy đói và mệt mỏi quá. Chị có cảm giác mình giống như người hầu của cái nhà này. Ngay cả người đàn bà mới đến chiếm lấy căn buồng của chị cũng không thèm nấu cho chị một bát cơm, dù cô ta ở nhà cả ngày. Anh Tráng thì chưa bao giờ giúp vợ làm việc nhà, anh mặc định đó là việc của phụ nữ và không bao giờ động vào. Cũng vì vậy, chị Loan đã quen với việc dù có về lúc đêm khuya thì cũng tự mình nấu ăn, chứ không ai giúp sức. Tuy nhiên bây giờ lại khác, rõ ràng Tuyết Mai và anh Tráng ở nhà cả ngày, còn chị thì đi làm. Một kẻ đi làm cả ngày rồi về lại phải phục dịch cho những người ngồi không ở nhà cả ngày thì bất công quá. Chị Loan đang lúi húi dưới bếp thì anh Tráng về tới nhà. Anh không vào bếp mà đi thẳng vào buồng với người vợ hai của mình. Anh giấu một túi đồ ăn mang vào cho cô ấy, bởi vì Tuyết Mai dặn anh phải mua đồ ăn ở ngoài, bởi vì hôm nay cô không muốn ăn cơm. Anh Tráng mở ra nửa con gà luộc thơm nức cùng bát phở nóng hổi đựng trong một cái túi bóng. Anh không dám mang xuống bếp nên vội treo ở chiếc móc áo ở gần đó rồi chạy xuống bếp lấy bát. Lấy cho anh cái bát to với, anh nói với chị Loan với giọng lạnh lùng. Em tìm thấy U ở đâu thế? Làm tội mưa gió anh phải đi chạy khắp nơi đấy. Anh đi tìm U hay đi mua phở cho người tình? Em vớ vẩn. Giọng anh Tráng vẻ hơi ngại ngùng. Anh đi tìm U rồi tiện thể mua phở cho cô ấy. Khổ, mình mang thai 2 tháng lại bị động thai. Bác sĩ bảo phải nằm yên một chỗ cho ổn định, 1-2 tuần sau rồi mới đi khám lại. Chị Loan cố ý đặt chiếc bát thật mạnh xuống bàn ăn. Anh Tráng cảm thấy khó chịu trước thái độ của vợ nhưng cũng không dám phản ứng gì. Anh lẳng lặng cầm cái bát rồi nhanh đi về phía buồng của vợ. Nhìn cái dáng dấp cong vội vã của chồng vụt đi mà chị Loan như đứt từng khúc ruột. Cái cảm giác tủi cực dâng lên làm khóe mắt của chị cay hơn. Hơn chục năm lấy anh, chưa một lần nào chị được anh chăm sóc như vậy. Chị bỗng thấy mình trở thành người thừa trong cái gia đình này. Ở lại, chắc chắn là chị sẽ chỉ còn là một kẻ hầu người hạ để cho họ lợi dụng mà thôi. Loan ơi! Tiếng bà Hậu làm chị Loan như chợt tỉnh. Có gì cho U ăn không? Tao đói quá. Tao ngửi thấy mùi thức ăn thơm thế. Mày giấu không cho tao ăn để ăn một mình đấy hả? Con đã nấu xong mà giấu U ạ? Chị Loan trả lời giọng hơi gắt. Lạ nhỉ, thế mà tao cứ ngửi thấy cái mùi thịt gà luộc đấy. Mày thịt gà đấy à? Con trai U mua cho con dâu ăn để tẩm bổ cho cháu nội U đấy chứ. Con nào có được miếng nào đâu. À thế à? Thế nó không cho U ăn à? Bà Hậu lật đật đi vào cửa buồng của anh Tráng và Tuyết Mai đang ngồi bên trong ăn uống cùng nhau. Có thịt gà cho U miếng. Tiếng bà Hậu khiến chị Loan bật khóc. Giờ chị bỏ đi thì chắc chắn bà Hậu sẽ khổ lắm. Ở với những kẻ này thì chắc chắn là bà sẽ bị chúng nó bỏ đói bỏ rét. Nhưng ở lại vì bà thì chị cũng cảm thấy chị thiệt thòi quá. Đây, U cầm lấy cái đùi đi. Tiếng anh Tráng có vẻ hơi gắt. U già rồi đấy, ăn thịt ít thôi. Bà Hậu cầm được cái đùi gà nham nhở thịt thì vội vàng ngồi ra ghế ở phòng khách ăn nhồm nhoàm. Từ sáng tới giờ chưa được ăn uống gì, lại bị dầm mưa nên có lẽ bà đói lắm. Trông thấy cảnh ấy, chị Loan không nhịn được, chị vội chạy lên nhà. Này nhá, tao nói cho chúng mày biết. Chị chỉ vào mặt của anh Tráng và Tuyết Mai đang ngồi ăn trong phòng. Tao không nghĩ cái loại đàn ông như mày lại hèn hạ bần tiện đến thế đâu. Mày cho U mày ăn mà cứ như bố thí cho kẻ ăn mày thế à? Ô kìa em, Tuyết Mai đang động thai, không ăn được thứ khác mà chỉ muốn ăn thịt gà nên anh... Thanh không nỡ mua cho mẹ anh một miếng với sao? Tôi anh không coi ra gì thì không nói làm gì. Nhưng mẹ anh phải biết trân trọng chứ. Bà già rồi, ăn nhiều thịt khó tiêu. Đừng có nói cái giọng ấy. Đã bao nhiêu lần anh mua đồ ăn cho mẹ anh chưa? Anh câm cái mồm đi. Cái loại đàn ông rẻ rách như anh, vì đàn bà nên phụ bạc với vợ, ghẻ lạnh với mẹ thì không xứng đáng làm người. Chị ơi, em xin lỗi. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Đây không phải là nhà của mày. Mày có tin là tao đuổi mày ngay đi ngay bây giờ không? Chồng tao nói rằng chỉ thuê mày đẻ cho anh ấy một thằng con thôi. Sau khi mày sinh xong, anh ấy sẽ tống cổ mày đi đấy. Đừng có mà ở đấy mà mơ mộng hão huyền. Này, cô quá đáng lắm rồi đấy. Anh Tráng lao tới, tát vào mặt của chị Loan hai cái tát như trời giáng. Anh được lắm, bây giờ thì rõ cái mặt rồi nhá. Vì gái, về lừa vợ đòi lấy vợ hai, giờ lại còn đánh vợ nữa sao? Bà Hậu thấy chị Loan bị đánh thì vội vàng cầm lấy cái ghế nhựa đang ngồi chạy tới đập vào đầu của anh Tráng. Theo phản xạ, anh Tráng gạt tay đỡ lấy cái ghế, vô tình đẩy bà Hậu ngã đập đầu xuống đất ngất xỉu. Ôi làng nước ơi, anh Tráng giết u tôi rồi. Chị Loan gào toáng lên. Anh Tráng cũng cuống cuồng đứng như chôn chân ở đấy, không biết làm thế nào. Tuyết Mai thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, cũng chỉ biết ngồi trong giường khóc nức nở. Quả thực là bác sĩ yêu cầu cô phải nằm một chỗ, chứ cô đâu có ý muốn người khác phục vụ mình thế này. Cuộc đời lớn lên trong khốn khó, có bao giờ cô được ai phục vụ đâu, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sách nhiễu, làm phiền người khác. Giờ vì cô mà bà Hậu bị ngã, ngất như thế. Chị Loan nhanh chóng bế bà Hậu lên, thân hình gầy gò của bà mềm oặt trên tay của chị. Anh còn đứng đấy làm gì? Ra lấy xe máy đưa mẹ đi bệnh viện mau lên. Anh Tráng lúc bấy giờ mới như chợt tỉnh ra. Anh chạy vội ra sân nổ xe máy. Đợi chị Loan bế bà Hậu ngồi lên xe thì phóng vụt đi. Đến bệnh viện chưa đầy một tiếng đồng hồ thì bà Hậu tỉnh táo lại. Tuy vậy cú ngã khiến bà yếu đi trông thấy. Bà không tự ngồi dậy được. Thấy mẹ tỉnh lại, anh Tráng cũng bớt lo lắng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu bà Hậu có xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải ân hận cả đời mất. Thôi anh về với người tình của mình đi, tôi ở đây chăm u. Nhưng không có nhưng gì hết. Anh ở đây chỉ tổ làm cho tôi thấy khó chịu đấy. Anh về đi. Anh Tráng ngoan ngoãn bỏ ra ngoài. Thâm tâm của anh thực ra cũng chỉ mong có thế. Anh được về với Tuyết Mai. Bà Hậu đã tỉnh táo lại nên không còn lắng lo nữa. Người già bị ngã yếu là chuyện bình thường, vài hôm nằm ở viện cũng sẽ bình phục lại nhanh thôi. Bệnh viện tuyến huyện nên căn phòng bệnh cũng vắng. Đa số những người nằm ở đây đều có bệnh nhẹ nên họ trốn về nhà để sáng mai quay lại lên viện sớm. Vì thế chỉ còn hai mẹ con chị Loan ở trong căn phòng, kê đến 6 cái giường. Bà Hậu đã ngủ, hơi thở đều đều, yếu ớt. Thỉnh thoảng bà lại ú ớ như vừa thấy ác mộng. Có lẽ bà cũng đang khổ tâm lắm. Cái nhận thức mơ hồ mù mịt của bà chắc là cũng đang lộn xộn lắm. Bà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chợt chị Loan cảm thấy rùng mình. Chị sợ đến một ngày nào đó chị cũng già, cũng lẫn như bà Hậu. Bà còn có chị chăm sóc, lo lắng. Còn chị thì chẳng có ai làm điều đó cả. Ngày trước chị vẫn hy vọng sẽ dựa vào anh Tráng. Nhưng giờ niềm hy vọng ấy đã vụt tắt. Anh ta sẽ chăm lo cho người đàn bà mới và đứa con của cô ấy. Còn chị sẽ trở thành người thừa. Chị nghĩ vậy thôi, chị Loan đã cảm thấy rợn người. Có lẽ chị phải chuẩn bị cho cuộc sống của mình, dù là quá sớm. Nhưng chắc chắn chị sẽ phải làm điều đó. Chưa ngủ à con? Tiếng hỏi yếu ớt của bà Hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của chị Loan. Con chưa. U cảm thấy thế nào? U không sao. Chỉ cảm thấy hơi như nhức ở đầu, với lại chánh choáng như kiểu vừa say rượu ấy thôi. Mà sao con hiền thế hả con? Phải đuổi ngay cái con đĩ theo thằng Tráng về nhà đi chứ. Sao con lại chấp nhận như thế? Ui, đuổi thì có ích gì đâu U. Khi mà anh Tráng đã yêu cô ta rồi, có con với người ta rồi. Trong khi con thì không thể sinh đẻ được. Nếu không cho ở nhà thì họ cũng dắt nhau đi đâu đó chung sống. Chứ hy vọng gì hả U? Với lại người ta đã không còn tình cảm với mình thì giữ lại cũng chẳng ích gì. Giờ con cũng chẳng thiết nữa đâu U ạ. U thấy thương con quá. Cái thằng trời đánh ấy, nó lại dám mang cả gái về nhà công khai như thế. Là con đồng ý đi U ạ. Sao con lại đồng ý? Nhà của con cơ mà. Có chết, U cũng chỉ có một đứa con dâu là con thôi. Chị Loan giật mình với những câu nói của bà Hậu. Rõ ràng đó không phải là câu nói của một người già lẫn cẫn. Những lời nói của bà hoàn toàn tỉnh táo. Bất giác chị thấy sợ về điều đó. Người ta thường nói trước khi chết, con người như ngọn đèn sắp tắt vụt, lại vụt sáng lên. Sự tỉnh táo của bà phải chăng là dấu hiệu chẳng lành? Ngày trước, U có dành dụm được 4 chỉ vàng, U để dưới chân giường ở trong buồng U ấy. Lúc nào về thì nhấc cái chân giường lên mà lấy nhá, đừng đưa cho thằng Tráng. U à, U thấy trong người thế nào? U thấy khỏe mà. Tuy nhiên hôm nay U thấy khỏe lắm. U đừng có làm con sợ, giờ con chỉ còn mỗi mình U. Chà bố nhà cô, sợ tôi chết chứ gì. Tuổi này chết cũng chả còn hối tiếc gì nữa. U chỉ thương mày vất vả. Thôi U đừng nói nữa, U nghỉ đi cho khỏe. Ngày mai là U lại về nhà thôi mà. Bà Hậu không nói gì nữa. Bà nhắm mắt lại như đang ngủ. Có lẽ buổi chiều dầm mưa, lại thêm cú ngã bất ngờ, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bà. Chị Loan cứ ngồi nhìn bà Hậu ngủ, hơi thở yếu ớt đều đều của bà làm chị yên tâm phần nào. Cả đêm hôm qua chị không ngủ, hôm nay làm việc quần quật cả ngày, tối lại dầm mưa đi tìm bà Hậu nên chị cũng cảm thấy mệt. Chị Loan nằm xuống chiếc giường bên cạnh và thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng hôm sau, chị bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của những người bệnh đang điều trị ở phòng này. Chị vội vàng ngồi dậy, bà Hậu vẫn nằm im ở trên giường. Linh tính có điều chẳng lành, chị Loan phải chạy vội ra chỗ của mẹ chồng. Bà Hậu không còn thở nữa, đôi mắt nhắm hờ như người đang ngủ. U ơi, U tỉnh lại với con đi U ơi. Bác sĩ ơi, cứu U của em với. Chị Loan cuống cuồng chạy ra bên ngoài. Mấy bác sĩ trực vội vàng chạy vào nhưng đều lắc đầu quay ra. Chị Loan gào khóc thảm thiết, cảm giác sợ hãi như vừa mất đi một thứ gì quý giá lắm. Lên bệnh viện ngay đi, U mất rồi. Chị Loan nức nở gọi điện cho anh Tráng. Sao lại như thế? Lên đi. Chị Loan tắt điện rồi ngồi bên thi thể của bà Hậu khóc nức nở. Tại sao bà Hậu lại ra đi nhanh chóng như thế chứ? Bà còn sống, dù có trong trạng thái u mê lẫn lộn, chị vẫn yêu thương, chăm sóc hết mình cơ mà. Tại sao bà lại nỡ bỏ chị ra đi như thế? Đến giờ, chị Loan chỉ còn một mình bà là chỗ dựa để cố gắng. Bà qua đời rồi thì cuộc sống của chị sẽ đi đến đâu? Chị khóc không chỉ vì thương cho cuộc đời khổ cực của mẹ chồng, mà còn thương cho số phận của chính bản thân mình. Sau khi hoàn thành thủ tục với bệnh viện, anh Tráng và chị Loan cùng đưa bà Hậu về nhà lo hậu sự. Tuyết Mai đã được anh Tráng đưa đi chỗ khác. Anh không muốn mọi người bàn tán về chuyện của mình trong đám tang của mẹ. Đám tang của bà Hậu diễn ra giản dị, gia đình anh Tráng cũng ít người, nên ngoài mấy người hàng xóm tối lửa tắt đèn coi nhau thì cũng không có nhiều quan khách đến thăm viếng. Đám tang của bà Hậu xong được 2 ngày, anh Tráng lại tiếp tục đón Tuyết Mai về. Hai người vẫn ăn nằm bên buồng mà anh và chị Loan đã từng có những giây phút hạnh phúc. Một mình chị Loan nằm lặng lẽ trên chiếc giường của mẹ chồng để lại. Tôi đề nghị với hai người thế này. Chị Loan bắt đầu câu chuyện khi anh Tráng và Tuyết Mai bước ra để ăn tối. Tôi đi làm mệt mỏi, về muộn nên không thể nấu ăn sớm cho hai người được đâu. Vì vậy từ ngày mai tôi sẽ nấu ăn riêng, còn hai người tự đi mà nấu ăn với nhau. Em nói thế sao được chứ? Anh Tráng phản đối. Nhà có độc 3 người mà lại chia 2 nồi cơm thì người ta cười cho. Với lại Tuyết Mai đang thời kỳ mang thai, phải giữ gìn. Cuộc sống thế này đã là trò cười cho thiên hạ rồi đấy. Tôi bị người ta cười chê là nhu nhược, hèn mạt, nên cười nữa cũng chẳng sao đâu. Dù có động thai hay là động trời thì cũng vẫn có thể nấu ăn được. Còn nếu cô ấy không nấu được thì anh về mà nấu. Tôi không có hơi đâu mà nấu cho 2 người. Nhưng nhà có 3 người lớn chia làm 2 cái nồi, anh thấy nó cứ sao sao ấy. Bản thân việc làm của anh đẩy sự việc như thế, chứ tại ai đâu. Anh nghĩ để thành một gia đình thì chắc chắn là không thể làm thế được. Từ khi anh mang cô ấy về cái nhà này thì đây không còn là gia đình của tôi nữa rồi. Vậy tùy em thôi, anh cũng không biết nói thế nào nữa. Ở một nhà mà kiểu đấy, thực sự là anh không quen tí nào. Tôi sẽ mua thêm xong nồi. Xong nồi cũ thì hai người cứ dùng nhé. Tôi có một bình thì cũng đơn giản thôi. Chị Loan đứng dậy đi vào trong buồng mà không chờ anh Tráng với Tuyết Mai kịp nói thêm điều gì. Có lẽ cuộc sống thế này không thể nào tiếp tục được nữa. Khi còn bà Hậu, chị có lý do để ở lại. Bây giờ bà ấy mất rồi thì chị cũng không còn gì phải vương vấn nữa. Nhưng giờ đi đâu? Câu hỏi đó cứ thôi thúc chị. Chẳng lẽ chị chuyển ra bên ngoài, thuê một căn nhà trọ rồi ở một mình đấy? Những lời dị nghị đàm tiếu của dân làng ánh mắt thương hại của những người xung quanh chắc chắn sẽ khiến chị bị tổn thương nặng nề. Nhưng đi khỏi cái làng này đâu có dễ. Bao nhiêu năm nay chị chỉ biết quanh quẩn trong cái chợ đình quen thuộc với mớ rau con cá. Bây giờ bỏ đi xa ở cái tuổi 40, quả thực là một thách thức lớn lắm. Chị thơ thẩn ra trước dòng sông đang cuồn cuộn chảy sau trận bão lớn. Mùa hay mưa nên mức sông lúc nào cũng đầy ăm ắp. Chị lặng lẽ ngồi trên đê cỏ mọc um tùm. Những bông may mắc vào quần áo khiến chị phải tỉ mẩn để gỡ ra. Cuộc sống của chị có lẽ còn rối hơn mớ hỗn độn ấy. Chị Loan, sao lại ra đây ngồi làm gì thế? Hoàng Tuyết, cô hàng xóm vẫn hay thì thầm với chị từ dưới cánh đồng tràm đi lên. Ở nhà ngột ngạt quá thì ra đây cho có tí gió thôi mà. Chị Loan gượng cười. Chị đúng là người đời đấy. Tuyết giọng trách móc. Ai đời chồng đưa gái về nhà mà cứ như không ấy. Nếu là em á, em tống cổ trong phút mốt. Lành làm gáo mỡ làm muôi chứ nhất định không chịu như thế được đâu chị. Chị không sinh được con, anh ấy cần phải có một đứa con. Việc ấy chị không trách anh ấy tí nào. Chị là vợ chồng với bao nhiêu năm, vậy mà anh ấy chăm sóc người phụ nữ khác trước mặt mình chu đáo như thế, làm chị cảm thấy chạnh lòng thôi. Nếu mà không ở được thì cứ giải tán, chứ sống cảnh chung chồng như thế thật là chẳng hợp lý tí nào. Em nghĩ là chị cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu đâu. Biết đi đâu được hả em? Chị Loan thở dài. Hơn nửa đời người chị chưa một lần đi ra khỏi cái làng này. Giờ bảo đi thì biết đi đâu. Nếu chị muốn, em có thể giới thiệu cho Đài Loan xuất khẩu lao động. Chị cứ đến đấy làm việc, rồi sau này nếu ở cần ấy, thì ở bên ló luôn. Chả tội gì mà phải ở lại để chịu cảnh sống thế này. Vậy thì tốt quá. Làm thế nào thì em cứ bảo chị nhé. Chị bây giờ chẳng còn gì nữa, rời khỏi cái nhà ấy sớm ngày nào hay ngày ấy. Vậy mai em đưa chị đi khám sức khỏe, làm thủ tục rồi đi nhé. Nhưng mà chị phải chuẩn bị một ít tiền đấy. Đi Đài Loan chắc là chi phí cũng tầm mất 5-70 triệu. Nhưng mà chị chỉ làm vài tháng là đủ số tiền ấy thôi, không phải lo đâu. Ừ, chị cũng muốn đi khám xem cái sức khỏe thế nào. Từ hôm bà mất đến nay chị cứ thấy đau lưng ấy, không biết là bị làm sao. Chị suy nghĩ nhiều quá nó thế đấy. Cứ ra khỏi cái nhà ấy là lại khỏe ngay mà. Chị Loan không nói gì thêm. Có lẽ Tuyết nói đúng, chị cần thời gian nghỉ ngơi để loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực, những đau khổ uất ức ở trong lòng. Coi như vậy thì chị mới có thể sống một cách thanh thản. Chị Loan trở về nhà khi mặt trời đã lặn từ lâu. Chị cố ý về thật muộn để không phải gặp hai người kia. Nhìn cảnh họ chăm sóc nhau, quả thực là chị không cam lòng. Càng về gần tới nhà, cảm giác mệt mỏi càng nặng trĩu trong lòng. Những bước chân của chị ngày càng trở nên nặng nề hơn. Chưa bao giờ về nhà mình mà chị lại cảm thấy xa lạ đến thế. Chị về ăn cơm đi ạ. Tuyết Mai đon đả khi thoáng thấy bóng dáng của chị Loan ngoài sân. Hai người cứ ăn đi, tôi ăn rồi. Thôi chị cứ vào ăn với em bát cơm cho em cảm thấy an lòng. Em chờ chị về để ăn cơm đấy ạ. Em cứ vào đây ăn cơm đi. Tuyết Mai nấu nướng xong cả rồi đấy. Sao mà em cố chấp thế? Chị Loan lặng lặng đi vào trong nhà. Mâm cơm được đặt ở giữa một cái chiếu và ngồi xuống mâm cơm. Chị tự đơm cho mình một bát rồi ăn ngấu nghiến. Từng hạt cơm mặn chát những cay cực. Chị có cảm giác mình trở thành khách ngay trong căn nhà của mình. Có lẽ đây không phải là chỗ cho chị nữa. Ngày mai chị sẽ theo Tuyết đến viện dưỡng lão kia. Bằng mọi giá chị sẽ ở lại đó. Dù có phải làm việc không công đi chăng nữa, chị cũng muốn thoát khỏi cái nhà này. Thấy chị ngồi xuống, anh Trắng và Tuyết Mai cũng vui vẻ ngồi xuống. Họ cố gắng bắt chuyện, hỏi han. Nhưng suốt bữa ăn chị Loan không nói nửa lời. Miếng cơm nào chị nuốt xuống cũng nghẹn đắng ở cổ họng. Có lẽ do chị cảm thấy cay đắng quá. Cuối cùng bữa cơm khó nhọc ấy cũng xong. Chị Loan lặng lặng đi vào buồng của bà Hậu nằm dài ra giường. Cô đơn, chưa bao giờ chị Loan cảm thấy cô đơn như lúc này. Đi Đài Loan làm việc thì cũng phải có tiền. Chị cũng tích cóp được một ít, nhưng mà số tiền ấy chưa đủ. Chợt nhớ tới lời nói của bà Hậu trước khi mất, chị vùng ngồi dậy, nhấc chân giường ra. Ở dưới chân giường đúng là có một cái bọc màu đen có chứa 4 chỉ vàng. Chị bỗng bật khóc nức nở. Trước khi chết, bà Hậu vẫn nghĩ cho chị. Tình cảm ấy có lẽ là chị sẽ không bao giờ quên. Thế mà bà vừa mất chưa đất ấm, chị đã nghĩ đến chuyện bỏ đi thì liệu có phải đảo. Nhưng mà sống cái cảnh chung chồng này, có lẽ chị cũng không thể nào chịu thêm được nữa. Chị cũng nghĩ cho anh Tráng nữa. Nhà độc đinh nên cũng cần có người nối dõi. Thôi thì cứ nhận phần thiệt về mình. đời chẳng cho không ai cái gì, nhưng cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Coi như đây cũng là cái cách để chị hy sinh vì chồng, vì gia đình nhà chồng. Dù chị có ra đi cũng không hề oán trách gì anh Tráng, chị cảm thấy thất vọng trước những gì anh ấy đối xử với chị trong những ngày vừa qua. Sáng hôm sau, chị Loan dậy sớm. Chị hẹn với Tuyết sẽ đi ra Hà Nội để tìm hiểu trung tâm xuất khẩu lao động. Chị muốn nhanh chóng rời khỏi cái nhà này. Chị sẽ có một cuộc sống mới. Dù cuộc sống ở đó có khổ cực, tủi nhục tới mức nào, thì có lẽ với chị nó cũng dễ chịu hơn hàng trăm lần sống cảnh chồng chung vợ chả thế này. Tuyết đưa chị vào một phòng khám để khám sức khỏe tổng quát trước khi làm thủ tục nộp tiền cho trung tâm để sắp xếp các buổi học tiếng, phỏng vấn để đi nước ngoài. Chị nên đi bệnh viện ca để kiểm tra lại đi. Vị bác sĩ cầm tấm phim chụp phổi của chị Loan, giọng đầy ái ngại. Chúng tôi đang nghi ngờ chị có khối u ở trong phổi. Lời của bác sĩ khiến tai của chị Loan như ù đi. Chị vẫn khỏe mạnh bình thường mà, sao có thể chứ? Đúng là mấy hôm nay chị cảm thấy khó thở, nuốt không trôi. Nhưng mà chị nghĩ đó là do công việc cho bà Hậu, với lại chị khóc nhiều quá nên thế. Tuyết vội vàng đưa chị Loan sang viện ca. Chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt khi bác sĩ khẳng định kết quả chị đã bị ung thư phổi giai đoạn muộn. Tất cả như sụp đổ, chị Loan như kẻ mất hồn. Chị đứng không vững, quỳ sụp xuống giữa bệnh viện. Nước mắt chị cứ thế dàn ra. Thôi về đi chị ạ, bây giờ cứ về đã rồi tính tiếp. Bệnh này giờ cũng có thể chữa được mà. Chữa làm sao được chứ? Chị Loan nức nở. Xong trời bất công với chị như thế này hả em? Không sao đâu chị, chị cứ cố gắng bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ qua. Giờ em đưa chị về nhà nhé. Chị Loan thất thểu đi như một kẻ mất hồn ra xe của Tuyết. Suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, chị không nói câu nào. Đôi mắt vô hồn của chị cứ nhìn vào chốn xa xăm. Về tới nhà, chị Loan chạy ngay vào trong buồng, nằm khóc nức nở. Bây giờ thì có lẽ chị sẽ chẳng thể đi đâu được nữa. Cái chết đang cận kề. Bất giác, chị cảm thấy sợ khi bệnh tật ập đến. Có vợ mới, anh Tráng lạnh nhạt với chị. Mặc dù nhìn thấy chị về nhà, nhưng anh cũng không vào hỏi thăm xem có chuyện gì và chị đã đi đâu. Nếu sau này chị không còn có thể đi lại, không thể tự phục vụ, chị sẽ ra sao? Những tủi hờn chợt ùa về. Bây giờ chị chỉ ước nếu chết ngay được thì sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Đau lắm, cái đau từ bệnh tật nó không đáng sợ bằng cái đau đớn khi bị người thân bỏ rơi. Chị cảm thấy mình như kẻ trơ vơ giữa biển khơi, giữa bộn bề sóng gió. Loan ơi, ra ăn cơm đi em. Suốt ngày hôm nay em đi đâu thế? Anh Tráng đứng ở cửa buồng gọi với vào. Em không đói, anh cứ ăn đi. Chị Loan nói nhỏ, cô giấu tiếng nức nở. Em đi đâu với Kít Tuyết đấy à? Sáng anh thấy em đi sớm mà không kịp hỏi. Em đi bệnh viện khám bệnh thôi mà, không sao đâu anh. Em ăn gì ở trên đường rồi sao? Nếu không thì ra ăn đi. Em ăn rồi, anh với Mai cứ ăn đi. Anh Tráng nhẹ nhàng quay ra. Tiếng bước chân của anh xa dần khiến chị Loan cảm thấy sợ hãi. Từ khi bà Hậu mất, chưa lần nào anh Tráng bước chân vào căn buồng của chị. Không biết trong suy nghĩ của anh còn có chị không nữa. Từ lúc biết mình bị bệnh, chị cảm thấy cần mình, cần anh quá. Nhưng cảm giác tự ái, tủi thân cũng vì thế mà tăng lên nhiều. Bất giác, chị muốn gọi anh vào bên chị. Những lúc khó khăn, người ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của tình thân. Nhưng với chị, giờ nó xa rời quá. Tiếng bát đũa va vào nhau bên ngoài gợi lên cảm giác bình yên đến lạ. Đó là âm thanh của gia đình, một gia đình hạnh phúc. Có lẽ nếu chị không có ở đây, cái hạnh phúc ấy sẽ trọn vẹn hơn, viên mãn hơn. Hoặc không có cô ấy thì chắc chắn người được hưởng hạnh phúc ấy chính là chị. Nhưng bây giờ, dù chị có muốn cũng chẳng được hưởng cái cảm giác hạnh phúc đơn giản ấy nữa. Tất cả đã tan vỡ, bệnh tật, cô đơn, cái cảm giác đếm từng ngày cuối cùng của mình trên cuộc đời này mới khủng khiếp làm sao. Khi đi tới gần cái chết mà không có ai bên cạnh là bi kịch của cuộc đời. Chị Loan không hiểu sao mình lại phải chịu đựng nỗi đau chồng chất ấy. Chị ơi, ra ăn cơm đi. Chị Biệt cũng cố gắng ăn một chút đi chứ ạ. Tiếng của Tuyết Mai cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của chị Loan. Chị cố gắng gượng dậy. Bây giờ thì có lẽ chị cần phải làm thân với họ. Cũng chẳng thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Chị sẽ ra đi trong ngôi nhà này. Nó là xương máu, là cuộc sống của chị. Chị Loan ngồi xuống mâm cơm mà mồm miệng đắng nghét. Tuyết Mai ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn cơm. Trong khi đó anh Tráng ngồi lặng lẽ nhìn hai người đàn bà của mình lầm lũi ăn. Dạo này em gầy quá. Anh Tráng nhìn chị Loan với ánh mắt ái ngại. Chị cố gắng ăn uống, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả cũng là tại em. Thuyên Mai nói giọng đầy vẻ ái ngại. Không sao đâu, vài tháng nữa là tôi lại khỏe mạnh như thường ấy mà. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn uống đầy đủ, cố gắng ngủ đủ giấc, đừng suy nghĩ gì nhiều em nhé. Anh Tráng nhẹ nhàng nói. Tôi cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chắc là tại U mất đột ngột quá nên tôi cũng hơi bị sốc và hụt hẫng. Chị Loan buông bát đứng dậy đi vào trong buồng. Sự quan tâm của anh Tráng cùng lời nói của Tuyết Mai khiến chị cảm thấy chạnh lòng. Bây giờ không còn là cảm giác ghen tuông hay hờn giận nữa. Đầu óc của chị trống rỗng, cảm giác hoảng loạn bủa vây. Căn buồng tối om bất giác làm chị Loan rùng mình. Có lẽ chị sẽ phải quen dần với bóng tối. Sẽ có một ngày rất gần chị sẽ sống trong bóng tối như thế này. Anh Tráng ơi, vào đây em nhờ chút. Bất giác chị cất tiếng gọi anh. Nghe tiếng vợ, anh Tráng lật đật đi vào trong buồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tuyết Mai về ở trong nhà này, anh bước vào buồng ngủ của chị Loan. Có chuyện gì thế em? Nay em mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Có gì mai nói. Hôm nay anh cũng mệt quá, đi làm mãi tận tối mịt mới về. Mai anh còn hẹn với thằng Thắng công an xã, đến gặp nó có tí việc. Thế thôi anh ra ngoài để em ngủ đi, em cũng mệt quá, nay đi xa về mỏi quá. Anh Tráng lặng lặng đi ra ngoài. Tiếng dép của anh xa dần khiến chị bật khóc tức tưởi. Thực ra là chị định bảo anh ngủ với chị một đêm nay. Chị cảm thấy trống trải quá và cần có người ở bên cạnh. Nhưng có lẽ cái mong muốn chính đáng ấy của chị bây giờ lại trở thành xa xỉ. Anh Tráng cũng đã tắt đèn ở nhà ngoài. Tiếng dì dầm nói chuyện cũng nhỏ dần. Có lẽ họ đã về với tổ ấm của họ. Chị Loan cảm thấy mình như một người thừa, như kẻ phá hoại, ngang chân hạnh phúc của người khác. Thật là vô lý. Tự nhiên có một người đàn bà đến ở với chồng mình, ăn cơm của mình và biến mình trở thành khách trọ trong chính ngôi nhà mà chị đã gây dựng lên. Thế mà chị chỉ biết khóc, cam chịu và chấp nhận. Người ta cứ bảo là chị nhu nhược, là hèn yếu. Thực ra trên đời này chẳng có ai hèn, chẳng có ai ngu cả. Bởi vì tình thương nó biến con người ta trở nên trơ trẽn, ngu hèn. Chấp nhận thiệt thòi cũng là cách chị báo đáp ân tình của bà Hậu và anh Tráng đã dành cho mình. Cuộc đời của chị coi như thế là xong. Số ngày chị sống trên đời này cũng chỉ còn tính bằng ngày bằng tháng. Vậy thì làm gì phải kèn cửa ghen tức với ai cơ chứ. Bây giờ chị cần phải sống cho bản thân. Chị Loan nhắm mắt lại, hai bàn tay chị nắm thật chặt. Có lẽ chị phải tìm cho mình một lối thoát. Lại một đêm không ngủ, chị Loan ngồi tựa đầu vào vách tường nhắm mắt lại. Nhưng chị có cố gắng thế nào thì giấc ngủ cũng không đến với chị. Nhưng ý nghĩ đen tối cứ theo nhau ùa về, xâm chiếm tâm trí của chị. Nhiều lúc chị nghĩ, thay vì ngồi chờ cái chết đến với mình thì hãy đi tìm nó. Tự kết liễu cuộc đời của mình một cách nhẹ nhàng, thanh thản tốt hơn nhiều để bệnh tật dày vò và sự cô đơn giam hãm. Mà con người ta sợ nhất là sự cô đơn. Đau đớn thể xác đến đâu cũng có thể chịu đựng được, nhưng sự cô đơn lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Tự mình tìm đến cái chết thì có lẽ sẽ giúp mình không còn đau khổ. Những người lại sẽ ra sao? Chắc chắn là họ sẽ đau khổ, ân hận và dằn vặt suốt cuộc đời. Nó chẳng khác gì một bản án giết người mà lương tâm họ phải mang theo suốt cả cuộc đời. Làm như vậy thì mình độc ác quá, tàn nhẫn với bản thân và với tất cả những người thân yêu của mình nữa. Chị đã chấp nhận để anh Tráng có con với người phụ nữ khác thì cũng không có quyền oán trách anh ấy nữa. Thực ra là chị cũng không oán trách anh, chỉ có điều bệnh tật ập đến bất ngờ quá thế này, chị cảm thấy trống trải quá. Vậy mà anh lại không biết, cũng chẳng chia sẻ với chị. Tiếng gà gáy vang song sỏng khắp nơi. Một ngày mới lại bắt đầu. Dù sao thì vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng. Nhưng bây giờ chị không cần cố gắng để kiếm tiền nữa. Đến lúc này tiền bạc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ chị phải cố gắng để sống những ngày thật ý nghĩa. Ở buồng bên kia, anh Tráng thức dậy và ra ngồi bên ngoài hút thuốc lào. Tiếng điếu cày tạo cảm giác bình yên đến lạ. Chị từng rất ghét khi nhìn thấy anh ấy hút thuốc bằng cái điếu ấy. Đã mấy lần chị định mang cái điếu ấy giấu đi, nhưng anh tìm lại được và lại tiếp tục hút. Bây giờ nằm nghe tiếng điếu cày thỉnh thoảng lại vang lên trong màn đêm cô tịch, chị Loan thấy nó thân thương quá. Nó cho chị cảm giác yên tâm mà không có gì có thể đem lại được. Chị Loan trở dậy và ra ngoài ngồi đối diện với anh Tráng. Cả hai đều im lặng nhìn ra ngoài sân tối đen như mực. Giữa họ bây giờ là một khoảng cách vô hình nhưng xa vời vời. Cái cảm giác gần gũi thân thương không còn, mà chỉ còn là sự xa lạ. Cái khoảng cách vô hình ấy khiến cả hai không thể thổ lộ được lòng mình. Anh có biết ở đâu người ta cần người giúp việc không? Chị Loan hỏi phá tan đi sự im lặng. Anh không biết. Cách đây hơn tháng anh có đến sửa chữa cho một trung tâm dưỡng lão bên Sóc Sơn kia. Thấy họ đang tuyển nhân viên, mà không biết bây giờ còn tuyển không. Xem lại hỏi thế. Em muốn đi làm. U giờ không còn nữa. Em ở nhà mãi cũng chán. Buôn bán thì vất vả, mà lãi cũng lời cũng chẳng bao nhiêu. Hay là anh đưa em sang đấy được không? Để tí trời sáng anh đưa em đi. Lâu rồi không biết họ còn tuyển không nữa. Mà công việc ở đấy chắc là cũng vất vả đấy. Chăm sóc cho những người già bệnh tật chả phải là việc nhàn hạ gì đâu. Đời của em từ bé tới giờ đã bao giờ nhàn hạ giây phút nào đâu. Vất vả em quen rồi. Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu cơ chứ. Số em nó thế. Hai người lại im lặng. Không gian trở nên nặng nề quá. Thực tình là anh Sáng cũng muốn chị Loan xin được việc làm bên đó. Chị sẽ không về đây thường xuyên nữa. Như vậy anh cũng đỡ khó xử. Bây giờ anh không còn yêu chị, nhưng tình thương thì vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhìn chị lủi thủi một mình thế này, anh thấy mình có lỗi nhiều quá. Nếu mà chị đi làm xa, anh cũng có thể tự do mà chăm sóc Tuyết Mai tốt hơn. Không cần phải nhìn trước ngó sau như bây giờ. Chỉ cần ngày hôm qua chị Loan không có nhà, anh đã thấy cuộc sống của anh và Tuyết Mai thoải mái hơn nhiều rồi. Thế này em cứ ở nhà nhé. Anh đi ra xã gặp mấy anh công an tư pháp có tí việc. Xong rồi anh về đây em sang đấy. Khoảng 8 giờ mình đi. Vâng, anh cứ đi làm việc của mình đi. Lúc nào rảnh đi em đi cũng được mà. Anh Sáng nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài sân lờ mờ sáng. Có lẽ anh không muốn ngồi cạnh chị lâu, bởi vì sợ Tuyết Mai không thoải mái. Quả thực là chả có người đàn bà nào vui vẻ chia sẻ chồng mình cho người khác. Nhưng bây giờ anh yêu Tuyết Mai, còn chị Loan thì chỉ còn là tình thân. Chị như một phần thân thuộc trong cuộc sống của anh. Cũng vì chị luôn chiều chuộng và làm theo ý anh, nên từ lâu anh không để ý đến cảm xúc của chị. Dù chị có buồn hay vui anh cũng không mấy quan tâm. Anh chỉ cần mọi thứ theo ý mình là được. Nhưng Tuyết Mai trẻ hơn, thích làm đũng và hay giận hờn. Thế nên nhất định anh không thể để cho Tuyết Mai giận hờn anh được. Bây giờ cô ấy đã mang trong mình đứa con của anh. Điều đó càng khiến cho anh có lý do để ưu tiên chăm sóc chiều chuộng Tuyết Mai hơn. Chị Loan uể oải đứng dậy, lặng lẽ đi ra phía cổng. Bóng hao gầy của chị lẫn vào trong màn sương mờ tối. Chị muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Ở nhà ngột ngạt quá. Chị cũng không muốn giáp mặt Tuyết Mai nhiều. Khi cảm giác khó chịu cứ trực trào lên tận cổ họng một khi tiếp xúc với cô ấy. Bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, bệnh tật chưa có biểu hiện gì nặng nề, nên chị phải cố gắng để kiếm tiền. Đến lúc đau nặng nằm đấy, chị cũng có tiền để đưa cho ai đó chăm sóc mình. Bây giờ chị chỉ còn một thân một mình, nên cần phải phòng từ xa. Mà thật ra là cũng chẳng còn xa nữa, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Chị Loan lang thang ra cánh đồng chơ những gốc giả sau vụ gặt. Chị ngồi thẫn thờ bên bờ mương dẫn nước giữa đồng. Chỗ này bà Hậu hay đi tìm chị, rồi lạc không về được, và thường ngồi để chờ chị đến đón. Bây giờ thì bà không còn đi lạc nữa, và chị cũng chẳng thể đi đón bà nữa. Nghĩ tới đó, nước mắt của chị cứ trào ra. Vài tháng nữa thôi, chị sẽ được gặp lại bà. Tiếng chuông điện thoại làm chị Loan giật mình. Chị đang ở đâu đấy? Tuyết nói ngay khi chị Loan vừa nghe máy. Chị đang tập thể dục ở ngoài cổng. Có việc gì thế em? Tôi qua về đến nhà em nghĩ ngợi suốt chị ạ. Tuyết bắt đầu bằng một giọng buồn. Em thương chị quá. Thế nên sáng nay em có hỏi đứa em nhà chú họ em ấy. Bố nó cũng bị ung thư phổi, uống thuốc nam thấy bảo cũng đỡ. Hay chị đi về em đưa chị đi lấy thuốc nhá. Em hỏi địa chỉ rồi. Thôi em ạ, tốn tiền cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu em có thời gian, đưa chị sang trại dưỡng lão bên Sóc Sơn tí được không? Chị sang đấy làm gì chứ? Chị nghe anh Tráng nói bên đó đang tuyển người làm. Anh ấy bảo chị đợi 8-9 giờ anh ấy về đưa chị đi. Nhưng mà nếu em đi đi thì sang tốt. Thế chị về đi, em đưa chị đi luôn. Chị Loan uể oải đứng dậy. Mấy đêm không ngủ cùng cú sốc bệnh tật khiến chị tiểu tụy đi trông thấy. Mái tóc bạc đi nhiều khiến chị càng trở nên già nua. Cái bóng của chị liêu siêu trên những thửa ruộng trơi trốc, gơ gốc giả giữa cái nắng ban mai trong vắt. Trại dưỡng lão chỉ cách nhà khoảng hơn chục cây số, nên hai người chỉ mất khoảng nửa tiếng là đã thấy cơ sở dưỡng lão ấy. Trung tâm dưỡng lão vừa được xây dựng khá khang trang. Sao chị lại muốn sang tận đây xin việc chứ? Vị lãnh đạo của trung tâm nhìn chị đầy dò xét. Tôi sang đây để được chăm sóc các cụ. Trước đây tôi cũng từng chăm sóc cho mẹ chồng bị đãng trí. Giờ tôi chả có nhà cửa, tiền bạc, nên tôi muốn sang đây làm việc cũng là để có chỗ trú mưa trú nắng. Trung tâm mới thành lập nên thu nhập cũng không được cao. Chị lại không có bằng cấp chuyên môn gì, nên nếu vào làm chị chỉ có thể làm tạp vụ thôi, giặt giũ tắm rửa cho các cụ đau yếu. Vâng ạ, tôi làm được bất cứ việc gì. Chỉ có điều tôi mong các lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi được ở lại trung tâm. Vì đó thì không có vấn đề gì đâu, chị hoàn toàn có thể ở đây. Vậy khi nào chị có thể bắt đầu công việc? Tôi muốn làm việc ngay hôm nay. Tôi muốn được bố trí nơi ăn trốn ở để có thể ở lại đây. Tôi chỉ quay về dọn dẹp quần áo và đến luôn trong hôm nay. Vậy tốt quá, chúng tôi cũng đang thiếu người làm việc. Có nhiều cụ đang ốm nặng mà con cháu bận rộn quá không đón về chăm sóc được, nên nhân sự cũng đang vất vả quá. Chị về chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc để đến đây nhé. Khi đến hãy gọi cho tôi sẽ cử người bố trí chỗ ăn chỗ nghỉ và hướng dẫn chị làm việc. Chị Loan cảm ơn vị giám đốc trung tâm dưỡng lão rồi nhanh chóng ra bên ngoài. Chị vui mừng thông báo kết quả cho Tuyết rồi nhờ chị trở về nhà để chuẩn bị đồ đạc cũng như hồ sơ đi xin việc. Như vậy là chị có thể thoát khỏi cái nhà ấy, rồi lúc nào đau yếu không còn đi lại làm việc được nữa thì hãng tính. Nếu mà trung tâm thương tình cho chị ở lại, chị sẽ chết ở đây. Còn nếu họ không chấp nhận cho chị ở lại thì chị đành phải trở về nhà. Nhưng đấy là khi chị không còn đi lại được nữa. Còn bây giờ chị phải cố gắng làm việc. Đó cũng là cách luyện tập cho cuộc sống không còn nặng nề, khó chịu nữa. Chị Loan trở về nhà dọn dẹp mấy bộ quần áo của mình vào một túi sách bằng vải đã cũ, rồi nhanh nhảu lên xe máy đi xuống xã. Chị phải đi công chứng và làm mấy giấy tờ cần thiết để nộp cho trung tâm. Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, chị sẽ cố gắng hoàn thiện mọi thứ trong buổi sáng để buổi chiều có thể sang trung tâm để ổn định chỗ ăn ngủ và làm quen với công việc. Chưa bao giờ chị Loan thấy vui như thế. Chiều nay chị sẽ tự mình đi xe máy sang trung tâm. Cũng chẳng cần ai đưa đi, chị vẫn có thể làm mọi việc mà. Khi tự mình làm mọi việc, chị không bao giờ nhờ vả hay làm phiền người khác. Gần 12 giờ trưa, chị Loan mới về tới nhà. Anh Tráng hôm nay cũng không đi làm nên anh và Tuyết Mai đã ăn cơm. Tuyết Mai đã vào trong buồng nằm nghỉ. Em về sớm thế? Anh Tráng cất tiếng hỏi khi chị Loan vừa dừng xe máy ở ngoài sân. Em ăn uống gì chưa? Bọn anh lại vừa ăn xong rồi. Giờ em cũng không đói đâu. Chị Loan trả lời bằng giọng lạnh lùng. Em cũng báo luôn với anh là chiều em sang bên trung tâm dưỡng lão làm việc. Buổi sáng họ nhận em rồi và lấy giặt giũ tắm rửa cho các cụ bệnh nặng không đi lại được. Em cũng ở luôn bên đó chứ không về nữa. Vậy tốt quá. Anh Tráng buột miệng nói. Vâng, tôi cho tất cả chúng ta. Chị Loan trả lời bằng giọng vừa như hờn dỗi vừa lạnh lùng. Anh có việc muốn nhờ em. Anh Tráng ngập ngừng. Hôm nay anh ra ngoài xã, các anh ấy bảo nếu anh và em vẫn là vợ chồng trên giấy tờ thì anh không được đứng tên cha của đứa con của Tuyết Mai. Vì vậy anh đang định nhờ em. Về thực tế anh và em vẫn là vợ chồng, nhưng em có thể ký vào đơn ly hôn để anh đăng ký kết hôn với Tuyết Mai được không? Nó chỉ là thủ tục để anh có thể đàng hoàng mà đứng tên khai sinh cho con của anh thôi. Không để được vài tháng nữa hả anh? Chị Loan bàng hoàng hỏi. Vài tháng nữa thì còn nói chuyện gì nữa em. Tuyết Mai mang thai được gần 3 tháng, nộp đơn ly hôn cũng phải 3 tháng sau người ta mới giải quyết. Em muốn để độ 6 tháng nữa, khi ấy thì hãy... Thôi, coi như là em hy sinh vì anh lần này đi. Mọi thứ vẫn không thay đổi, em vẫn là vợ của anh. Chỉ là anh muốn đứng tên khai sinh cho con anh thôi mà. Em sẽ anh một lần này nữa nhé. Thế nghĩa là anh không còn coi tôi là vợ anh nữa sao? Tôi ra đi với hai bàn tay trắng như thế này đúng không? Không, chỉ là thủ tục thôi mà. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu cho anh chứ? Em đang hiểu là anh đang cố gắng để ly hôn thôi, để đăng ký kết hôn với cô ta. Không, anh muốn làm thủ tục ly hôn là để anh đứng tên khai sinh cho con thôi mà. Thì cũng thế cả thôi. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ ký cho anh. Anh làm đơn đi. Đằng nào thì chiều nay tôi cũng sẽ rời khỏi cái nhà này. Anh xin lỗi. Đừng có nói những câu nhạt nhẽo vô vị như ấy làm cái gì cả. Nếu biết lỗi thì người ta đã không bao giờ làm như thế. Chị Loan cầm tờ đơn anh Sáng đưa cho và ký. Chị không đọc bất cứ dòng chữ nào trong đó, bởi vì mỗi chữ sẽ là một nhát dao đâm vào trái tim băng chẳng chỉ vết thương của chị. Với chị, dẫu cũng chẳng có gì quan trọng nữa mà cần phải để ý hay giữ gìn. Nhưng bản thân chị cũng thấy lạ, bởi vì mình không hề khóc. Ký xong tờ đơn, chị Loan lặng lẽ vào trong buồng, xách chiếc túi đã chuẩn bị từ sáng ra chẳng ra phía sau xe. Những gì chị mang theo sau hơn 10 năm kết hôn với anh chỉ có thế. Chị Loan thắp hương cho bà Hậu, chị lầm rầm khấn vái rồi lặng lẽ ngồi trên xe. Chị đi qua thật chậm cái cổng trơn trượt, đến con ngõ dập bóng che xanh. Đây có lẽ là lần cuối cùng chị đi trên con đường này. Có lẽ chị sẽ không có cơ hội để quay lại đây nữa đâu. Nhưng chị không khóc nữa. Khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, người ta không thể khóc được nữa. Hết con đường này chị sẽ rẽ sang một hướng khác. Thời gian cuộc đời có thể ngắn, có thể dài. Đây có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa. Bởi đây là lúc chị sống cho mình, sống cho những điều tốt đẹp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe trọn bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.